Lò cờ thấy được mẹ phỉ sở tổ trở về, cũng không có biểu hiện được cỡ nào kinh hỉ, chỉ là lạnh lùng hỏi. Ngươi từ lúc 3 ngày trước nên trở về, như thế nào chậm trễ nhiều thời gian như vậy? Mẹ phỉ sở tổ hồi đáp, ta trong đội ngũ xuất phản đồ, dẫn đến phi thuyền vị trí bại lộ, ta không thể không tránh né thành đàn sẻn chỉ truy sát, hoa một phen công phu mới bỏ qua chúng. Đây là nhét không phản bội mang đến một cái khác hậu quả xấu, trong hiện thực máy móc phái ra đại lượng sẻn chi, cũng chính là những cái kia máy móc con mực, tới truy kích mẹ phỉ sở tổ phi thuyền, dẫn đến bọn họ đến trễ thật lâu mới thành công trở lại xì ẩn. Lò cờ mặt sắc mặt ngưng trọng nói, phải không? Ta đây có một cái càng tin tức xấu muốn nói cho ngươi, máy móc đại quân đang tại hướng bên này tới gần, chúng lợi dụng khổng lồ mũi khoan xuống khai thác, đoán chừng ít nhất phái tới 50 vạn sẻn chi. Chuyện gì xảy ra? Mẹ phỉ sở tổ cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, xì ẩn tổng cộng mới 25 vạn người, đối phương liền phái tới 50 vạn đại quân, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Lò cờ hồi đáp, ta nghĩ này cùng mẫu trong cơ thể tiếp tục phát sinh náo động có quan hệ, gần nhất xuất hiện đại lượng người phản kháng, ở thế giới các nơi cùng đặc công triển khai đấu tranh. Cơ thể mẹ đã xử lý bất quá tới người chứng kiến, tin tức vẫn còn không ngừng địa khuyết tán. Ta nghĩ đây là bắt bọn nó bức cho gấp, máy móc sẽ bất kể tất cả mọi giá tiến công xì ẩn. Tuy ma trận cách mạng là lưu lãng địa cầu nhấc lên, nhưng khoản này dưới trướng lại bị toán đến xỉ ẩn trên đầu, cho nên mới đưa tới máy móc đại quân tiến công, đồng thời thanh thế trước đó chưa từng có to lớn. Lò cờ nhìn chằm chằm mẹ phỉ sở tổ ánh mắt nói, vấn đề là, đây hết thể cũng không phải chúng ta làm, chúng ta không có năng lực như vậy chủ tính lớn như thế quy mô hành động. Cho nên ta cũng muốn hỏi ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mẹ phỉ sở tổ lập tức phản ứng kịp, là kiều luật đám người ở áp dụng hành động. Trừ đó ra cũng không có người nào khác có thể làm được. Xem ra bọn họ nói là thực. Ai? Nếu như ngươi muốn nói là cái gì tiên tri, lời tiên đoán cùng Chúa cứu thế, vậy tỉnh lại đi, cũng không phải là mỗi người đều tin tưởng ngươi bộ này. Lò cờ đối với mẹ phỉ sở tổ hành động sớm có câu oán hận, tiên tri thế nhưng là mẫu trong cơ thể chương trình, nghiêm trọng điểm nói cũng có thể toán làm là thông đồng với địch. Nhưng mà mẹ phỉ sở tổ lại nói phục sỉ ẩn hội nghị, để cho hắn quan chỉ huy cũng không thể tránh được. Chỉ có thể yêu cầu mẹ phỉ sở tổ tận khả năng địa phục tòng mệnh lệnh, không muốn mỗi lần đều tự tiện hành động. Mẹ phỉ sở tổ lắc đầu nói, lần này không phải, bọn họ tựa hồ là còn sinh hoạt tại mâu trong cơ thể nhân loại, quyết tâm phản kháng cũng đả đảo cơ thể mẹ thống trị. Hắn lấy ra kiều luật cho hắn bản thiết kế, đưa cho quan chỉ huy lò cờ nói. Chỉ cần chúng ta có thể chế tạo ra cái đồ chơi này, liền có khả năng đem bọn họ mang đến nơi đây. Lò cờ liếc mắt nhìn bản thiết kế, mặt không thay đổi hỏi, đây là cái gì? Hình như là một cái tín nhãn hiệu, có thể chỉ dẫn bọn họ đến nơi này. Mẹ phỉ sở tổ hồi đáp. Đây không phải hội bại lộ xì ẩn vị trí sao? Lò cờ nhướng mày đạo. Thứ cho ta nói thẳng, xì ẩn vị trí cũng sớm đã bại lộ, bằng không máy móc đại quân cũng sẽ không thẳng đến nơi này mà đến. Mẹ phỉ sở tổ ăn ngay nói thật đạo. Hiện tại chúng ta chỉ có 2 lựa chọn, một cái là tin tưởng Neo, hắn sẽ như trong dự ngôn như vậy cứu vớt chúng ta. Một cái khác chính là tin tưởng bọn họ. Tại cơ thể mẹ bên trong tiến hành phản kháng nhân dân. Bỏ xuống lời nói này, mẹ phỉ sở tổ rời đi phòng chỉ huy, tiểu luật nói rõ hắn sự tình đã hoàn thành, kế tiếp liền nhìn lò cơ hội làm như thế nào. Ít nhất mẹ phỉ sở tổ còn là tin tưởng vững chắc Neo là Chúa cứu thế, tại tối trong lúc nguy cấp sẽ đứng ra cứu vớt nhân loại. 10. Bên kia, tiểu luật lần nữa tiến nhập đến mẫu trong cơ thể. Lúc này ma trận cách mạng đã tại oanh oanh liệt liệt địa tiến hành, khắp nơi đều tại phát sinh bạo động. Nguyên bản trật tự tỉnh nhiên thành thị trở nên một mảnh hỗn loạn, ma trận đặc công vô pháp chấn áp càng ngày càng nhiều giác tỉnh giả, tiến tới dẫn đến càng nhiều người đối với cơ thể mẹ sản sinh hoài nghi, lại bị lưu lãng địa cầu tiến thêm một bước hướng dẫn cho đến ý thức được chân tướng. Quy mô tiến công xỉ ẩn chính là cơ thể mẹ đối với cái này vô kế khả thi biểu hiện, giống như là tại trên mạng đánh không lại chạy tới tuyến hạ chân nhân cờ, làm được một bước này cũng đã là 10 phần khó chịu nổi. Đang lúc tiểu luật muốn tìm một cái càng vị trí tốt. Quan sát trận này cuốn tất cả thế giới giả tưởng ma trận cách mạng, một người thân mặc đường trang nam tử đi đến phía sau hắn. Tiên tri muốn gặp ta sao? Tiểu luật quay đầu hỏi. Người này đường trang nam tử chính là tiên tri cận vệ, Châu Triệu Long vai diễn tắt lạp phất xa dọc, hắn không thể nghi ngờ là đại biểu tiên tri qua. Đối phương không có trả lời, chỉ là lặng yên xoay người, ra hiệu tiểu luật cùng hắn đi một chuyến. Cuối cùng tiểu luật tại một tòa giản dị dân cư bên trong nhìn thấy tiên tri, một cái bề ngoài hiền lành người da đen bác gái. Làm cho người ta không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng chính là nàng làm ra Neo đem sẽ trở thành Chúa cứu thế lời tiên đoán, dẫn đến tất cả The Matrix 3 bộ khúc phát sinh. Ngươi tựa hồ cũng không kinh ngạc. Tiên tri nhìn xem rốt cục tới xuất hiện ở trước mặt mình tiểu luật nói,

Dù cho hiện tại thoát ly cơ thể mẹ, ngươi cũng đã từng là cơ thể mẹ một bộ phận, đây là vô pháp cải biến. Mẹ Phi Sở Tổ tiến thêm một bước nói. Cho nên phát huy ngươi năng lực, nhất định có thể làm được. Tại mẹ Phi Sở Tổ dẫn đạo, Neo chậm rãi vươn tay, dùng máy móc cải tạo đại não cảm thụ được dấu hiệu lưu động, rốt cục tới nắm giữ bị tổn hại sẻn chỉ bí quyết. Chỉ thấy bị giam ở sẻn chỉ trên người đột nhiên toát ra vô số nóng sáng điện quang, cứ như vậy quá tải đem mình cho cháy hỏng. Không hề nghi ngờ, đây là tiên tri giao phó chúa cứu thế quyền hạn, nàng sao có thể cho phép chúa cứu thế trở lại hiện thực liền biến thành người bình thường đâu này. Thấy như vậy một màn, mẹ Phỉ Sở Tô lại mừng rỡ như điên, phảng phất rốt cục tới bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Hắn kích động bắt lấy Neo bờ vai nói, ta liền nói ngươi có thể làm được. Ngươi chính là chúa cứu thế. Si ẩn vận mệnh sẽ nắm giữ ở trên tay ngươi. Đúng lúc này, Si ẩn quan chỉ huy lỏ cờ khẩn cấp liên hệ với mẹ Phỉ Sở Tô, vừa lên tới liền đổ ập xuống địa mắng. Mẹ Phỉ Sở Tô, vì cái gì ngươi không tại cương vị mình thượng? Ngươi là Ni Bố Giáp Ni Vung hiệu thuyền trưởng, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có bao nhiêu chiếc phi thuyền có thể điều động? Mẹ Phỉ Sở Tô không thèm để ý chút nào hồi đáp, quan chỉ huy, chúng ta có càng chuyện trọng yếu phải xử lý. Ta không muốn nghe những cái này chuyện ma quỷ. Ta không quan tâm cái gì tiên tri, lời tiên đoán cùng chúa cứu thế, ta chỉ để ý một sự kiện, ngăn cản địch nhân hủy diệt tòa thành thị này. Vì thế ta cũng cần binh sĩ nghe theo chúng ta ra lệnh, không phải là chia rẽ địa từng người tự chiến. Thứ cho ta nói thẳng, quan chỉ huy, chỉ có một biện pháp có thể cứu vớt chúng ta thành thị, đó chính là Neo. Mẹ Phi Sở Tổ cố chấp nói, lò cơ nhịn không được nổi báo hô, nếu như ta có thể làm chủ, ngươi sau này cũng đừng nghĩ đặt chân phi thuyền một bước. Như vậy ta rất vui mừng ngươi làm không chủ. Mẹ Phi Sở Tổ thuyết phục không ít xỉ ẩn nghị viên, để cho lò cờ quan chỉ huy cũng không thể đem bãi miễn, cho nên mới phải thường xuyên xuất hiện mẹ Phi Sở Tổ không nghe toàn mệnh khiến tình huống. Thậm chí phải làm như vậy không chỉ mẹ Phi Sở Tổ một người, cái khác phi thuyền ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện đồng dạng tình huống, không để ý thượng cấp mệnh lệnh đi trợ giúp mẹ Phi Sở Tổ hành động. Chính như lò cờ theo như lời như vậy, chia rẽ địa từng người tự chiến. 12. Cơ thể mẹ thế giới bên trong, tiểu luật cùng tiên tri đàm phán nhưng đang tiến hành, bên ngoài bạo động đã là càng ngày càng nghiêm trọng. Thấy được tiểu luật quan tâm như vậy xỉ ẩn, tiên tri lần nữa làm ra nhượng bộ nói. Nếu như ngươi cố ý yêu cầu, chúng ta cũng có thể tạm thời buông tha xỉ ẩn, để cho tòa thành thị này nhiều hơn nữa tồn tại một đoạn thời gian. Dù sao có Neo ở bên trong, bọn họ đã không cấu thành uy hiếp. Vô pháp đoàn kết lại nhân loại xác thực làm không thành bất kỳ đại sự, Neo quyền hạn đều là tiên tri giao phó, khi tất yếu nàng đương nhiên cũng có thể thu hồi lại, có thể nói là hoàn mỹ quân cờ. Đi qua lần này đàm phán, tiêu luật cuối cùng là mang rõ ràng hết thể chân tướng, cơ thể mẹ, si ẩn, chúa cứu thế, đều là tại tỉ mỉ xảo diệu thiết kế hạ vận hành, trước mắt tiên tri chính là luôn thiết kế sư. Nàng duy nhất không có dự liệu, chính là lưu lãng địa cầu quân viễn trình đến nơi. Bọn họ hoàn toàn không tin cái gì chúa cứu thế, dứt khoát lựa chọn gian nan nhất, nhưng cũng là trực tiếp nhất phương thức đi phản kháng cơ thể mẹ thống trị. Nếu như không có lưu lãng địa cầu tham gia, hết thể đều đem như nàng mong muốn. Đáng tiếc tại trời đưa đất đẩy làm sao mà, nàng tối không muốn nhìn thấy sự tình chính là phát sinh. Người trả lời đâu này? Tiên tri nghiêm túc hỏi. Lời đã đến nước này, sẽ chờ kiều luật một câu. Đứng ở lợi ích góc độ thượng cân nhắc, máy móc văn minh đương nhiên so với nhân loại văn minh hiệu suất cao nhiều lắm, với tư cách là nước phụ thuộc là tốt hơn đối tượng. Tiểu luật lại hỏi ngược lại, nếu như ta nói, không đâu này. Tiên tri phảng phất đã sớm đoán được tiểu luật hội hỏi như vậy, sau này hướng lên nói. Như vậy, chúng ta cũng chỉ hảo không từ thủ đoạn địa phản kháng đến cùng, cuối cùng kết quả sẽ chỉ là cá chết lưới rách, các ngươi người cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. A, các ngươi còn có cái gì át chủ bài sao? Tiểu luật có chút hăng hái mà hỏi. Virus. Tiên tri hồi đáp, một cái chúng ta cũng không cách nào khống chế virus, sẽ phá hủy ngươi ta hơi bị phấn đấu hết thảy. Vừa dứt lời, một người thân mặc tây phục đeo kính râm nam tử liền đẩy cửa vào, chính là Kiều Luật lúc trước gặp qua đặc công Smith. Nhưng còn lần này, đi vào không chỉ là một người, mà là một đám đặc công, nói đúng ra là một đám Smith, từng cái cũng như cờ lộn, nhân bản, người lớn lên giống như đúc. Bọn này Smith rất nhanh liền đem Kiều Luật cùng tiên tri bao bọc vây quanh. Trong không khí nhất thời tràn ngập dương cung bạt kiếm khẩn trương khí tức, một người cầm đầu mở miệng nói. Vĩ đại tiên tri, chúng ta rốt cục tới gặp mặt. Sau đó hắn lại chuyển hướng tiểu luật nói, còn có ngươi, nhất định phải cảm tạ ngươi, ta tài năng biến thành hiện giờ bộ dáng này. Không chỉ như thế, cơ thể mẹ còn nhất định phải cầm ta phong xuất, dù cho biết rõ ta rất nhanh sử dụng không khống chế được. Đặc công sở mít bị sửa thành virus, tại ma trận bên trong không ngừng bị nhiễm cái khác chương trình. Đây chính là tiên tri theo như lời cá chết lưới rách. Bức bách tiểu luật đồng ý hòa giải át chủ bài. không để ý bị một đám sờ mít bao quanh, tiên tri đối với Kiều Luật nói. Ngươi bây giờ liền dừng tay, chúng ta còn có thể tránh xấu nhất kết quả, bằng không bị nhiễm ta, hắn sẽ hoàn toàn thoát ly cơ thể mẹ không chế, đương nhiên các ngươi cũng đối phó không hắn. Từ kết quả mà nói, đây còn là một hồi hồng môn yến, trừ phi Kiều Luật gật đầu đồng ý, bằng không thì sờ mít chắc chắn sẽ không bỏ mặc hắn rời đi. Tiên tri đem mình với tư cách là tiền đặt cược, bức bách Kiều Luật lập tức làm ra quyết định. Chương 589, vẹn đỏ dạ buốt. Thật sự là lợi hại. Kiều Luật nhìn xem bao quanh chính mình một đám sờ mít, đối với tiên tri tán thán nói. Chúa cứu thế cùng đại nhân vật phản diện đều là ngươi một tay tạo thành, khó trách cái gì đều tại ngươi tính toán bên trong. Tựa như Châu Tinh Trì thiếu Lâm bóng đá trong một câu, trọng tài, cầu chứng nhận, bằng chứng phụ, chủ sự cùng tham gia tất cả đơn vị đều là chúng ta, ngươi tại sao cùng ta đấu? Bây giờ còn muốn cộng thêm hai bên vương bài cầu thủ, đều là tiên tri một tay bồi dưỡng, cái này hoàn toàn là một hồi thi đấu biểu diễn. Smith đã đem tay dần dần vươn hướng tiên tri, lại bị một bên tiên tri người bảo vệ tắt lạc phất xạ dọc nắm chặt, hiển nhiên hắn chính là cuối cùng một đạo phòng tuyến, tiên tri mới có thể cầm Smith kêu đến. Người trả lời đâu này? Tiên tri lại một lần nữa hỏi, biểu tình trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Tiêu Luật khẽ mỉm cười nói, nếu như ngươi là tiên tri, không phải là hẳn là đã đoán được sao? Tiên tri trên mặt nhất thời tràn ngập tự tin biểu tình, nắm chắc thắng lợi trong tay nói. Ngươi tới nơi này thực sự không phải là vì lựa chọn, ngươi đã làm ra lựa chọn, ngươi tới là vì hiểu rõ vì sao như vậy lựa chọn. Chính như nàng lúc trước theo như lời như vậy, nhân loại chỉ là thấp thoáng địa cảm giác được chính mình có quyền lựa chọn, khi nàng hoàn thành bố cục, kỳ thật đã không có lựa chọn nào khác. Đối với Kiều Luật nàng cũng thì cho là như vậy, nói thời gian dài như vậy, nàng hẳn là cầm cái khác tuyển hạng cho phá hỏng. Chứ nói là bên ngoài, Kiều Luật không có đường chọn chọn. Đang lúc tiên tri cho là mình đã sở thấu Kiều Luật, có thể và những người khác đồng dạng dự đoán hắn hành động, bên hai truyền đến một câu chém đinh chặt sắt. Thế nhưng, ta cự tuyệt. Tiên tri nhất thời sửng sốt, nàng gần như không thể tin được chính mình lỗ thai, ngẩng đầu hỏi, cái gì? Lời còn chưa dứt, một bên sở mít liền một quyền nặng nề mà hoành qua, bị Kiều Luật đưa tay ngăn trở. Không sai. Nên làm như vậy. Sở mít phảng phất là không muốn cho Kiều Luật đổi ý cơ hội, một loạt mà lên địa vây lại hắn, như mưa rơi nắm tay rơi xuống, để cho Kiều Luật chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Ta cũng không phải là vì để ngươi vừa lòng đẹp ý a. Đối mặt như vậy một đoàn sở mít, Kiều Luật hoàn toàn không có phần thắng, chỉ có thể quay người đánh vỡ cửa sổ chạy trốn, chỉ chưa cho tiên tri một cái bóng lưng, cùng với ra ngoài ý định trả lời. Vài người sở mít đuổi theo, nhưng đại bộ phận vẫn lưu lại tại gian phòng này, đối với tiên tri nhìn chằm chằm. Tắt lạp phất xạ dọc tận khả năng mà đem tiên tri hộ tại sau lưng, không cho phép sở mít tranh giành quyền lợi, đây là hắn làm vì bảo vệ người sứ mạng. Một khi bị nhiễm tiên tri, sở mít lập tức sử dụng cường đại đến thoát ly cơ thể mẹ trường khống, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tiên tri lại chủ động mở miệng nói, ngươi muốn làm cái gì liền làm a. Nàng hai mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ Kiều Luật tiêu thất địa phương, phảng phất vẫn còn đang suy tư lấy vì sao chính mình phán đoán xảy ra sai. Nhưng lúc này không có lựa chọn nào khác người biến thành nàng, vì ngăn cản trận này mà trận cách mạng, nàng chỉ có thể để cho Sở Mít bị nhiễm chính mình. Hảo, phu nhân. Sở Mít hào hoa phong nhã địa đi tới, tắt lạp phất xạ dọc nguyên bản vẫn muốn ngăn cản hắn, nhưng như là đã đạt được tiên tri ngầm đồng ý, hắn cũng chỉ có thể phục tòng mệnh lệnh, bỏ mặc Sở Mít hành vi. Bị nhiễm bắt đầu, Sở Mít đem ngón tay đâm vào tiên tri cánh tay, thủy ngân chất lỏng nhất thời từ miệng vết thương phun ra, rất nhanh liền bao trùm tiên tri cả người. Tiên tri cả người rất nhanh liền biến thành Sở Mít hình dạng, đương nhiên là mặt chữ trên ý nghĩa, biến thành một cái khác Sở Mít, đi về hướng triệt để không khống chế được. Cử động lần này giống như là mở ra vẹn đỏ ra buột, phóng ra vô pháp khống chế tai nạn, sắp cuốn tất cả cơ thể mẹ. Tại bị nhiễm tiên tri, Sở Mít kìm lòng không được địa phát ra cuồng tiếu, cũng dễ như trở bàn tay địa chế phục một bên tắt lạp phất xa dọn, đem hắn cũng biến thành chính mình hình dạng. Vì rút đại quy mô truyền bá ra mới, Sở Mít đem nhanh chóng chiếm lĩnh cơ thể mẹ thế giới, không ai có thể cùng hắn là địch. Lần này bị nhiễm sản sinh ảnh hưởng là thật lớn như thế, thế cho nên tại lưu lãng địa cầu các khoa học gia cũng phát giác được. Trương Bân lập tức liên hệ Kiều Luật hỏi, chúng ta dò xét đến cơ thể mẹ phát sinh kỳ biến, tựa hồ là loại nào đó vi rút truyền bá ra, tình cảnh sắp khống chế không nổi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kiều Luật cũng phát hiện đằng sau đuổi theo hắn vài người sờ mít tốc độ trong chớp mắt để thăng một cấp bậc, không hề nghi ngờ là bị nhiễm tiên tri đạt được quyền hạn. Cơ thể mẹ phóng ra một loại virus, thề muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách, thật đúng là làm được. Tại truy đuổi Kiều Luật trong quá trình, Sở Mít còn không ngừng địa bị nhiễm những người khác, đem bọn họ cũng biến thành chính mình bộ dáng, nghiễm nhiên là một bộ rẻ xì đèn nệ vịu tình cảnh, đồng thời so với trong hiện thực rẻ xì đèn nệ vịu tăng thêm sự kinh khủng. nguyên bản đuổi theo Kiều Luật có mấy người, rất nhanh liền biến thành một đám người, vì rút khuyết tán tốc độ quả thật ngoài dự đoán mọi người, trong chớp mắt liền biến thành trên trăm danh sở mít ở phía sau đuổi theo không bỏ. Chúng ta không có cách nào ngăn cản vi rút khuyết tán, bọn họ gần như đã được quyền hạn tối cao. Hiện giờ liền ngay cả cơ thể mẹ cũng không thể khống chế được sở mít, từ ngoại giới lại càng khó làm đến. Tiên tri để cho sở mít trở nên hoàn toàn mất khống chế, mới có thể làm được lời nàng nói cá chết lưới rách hiệu quả. Số lượng không ngừng bành trướng sở mít nhanh chóng tham gia đến nhân loại cùng chương trình đấu tranh bên trong, vô luận là người phản kháng còn là đặc công, cũng bị hắn đối xử như nhau địa bị nhiễm, biến thành sở mít tiếp tục bị nhiễm những người khác. Nhất thời hai bên đều sợ hai tránh không kịp địa chạy tứ tán ra, sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người dự liệu, cho dù là cơ thể mẹ bên này, cũng không ngờ rằng tiền chi sẽ đi đến một bước này. Phát hiện cục diện không khống chế được Trương Bân khẩn trương địa đối với Kiều Luật hỏi. Bây giờ nên làm gì? Cơ thể mẹ rất nhanh liền sẽ bị bọn họ chiếm lĩnh, chúng ta cách mạng thất bại. Không, còn không có. Kiều Luật kiên định nói nói, người nào đó nhất định vẫn cho mình có lưu đường lui. Thông qua lần này cùng tiên tri đàm phán, Kiều Luật đã có thể phi thường khẳng định, đối phương không phải là sẽ đem sự tình làm tuyệt nhân, thậm chí căn bản làm không được. Nếu như tiên tri thật sự có đối với Kiều Luật tiến hành tinh thần phân tích, cũng nhất định sẽ biết Kiều Luật là một cái chưa tới phút cuối chưa thôi người, chỉ bằng một phen lời không có dễ dàng như vậy đã nói phục hắn. Cho nên mình bị sở mít bị nhiễm, dẫn đến vi rút triệt để không khống chế được, nàng cố ý biểu hiện được tại ngoài ý liệu, trên thực tế vẫn là tại trong tính toán. E rằng nàng là muốn lợi dụng vi rút sở mít khuếch tán, do đó bức bách Lưu Lãng địa cầu buông tha cho đối với cơ thể mẹ can thiệp, đây chính là nàng đưa ra điều kiện. Sau đó nàng liền sẽ an bài từng mai cái chìa khóa, hồi đến giải quyết vấn đề này. Đối với máy móc văn minh mà nói, đây mới là hoàn mỹ nhất kịch bản. Trung hợp là, Kiều Luật biết mai này cái chìa khóa tại ai trên người, hơn nữa là như thế nào có tác dụng. Tiên tri cầm hết thể đều toàn đến, trình độ nhất định thượng thậm chí bao gồm Kiều Luật phản ứng ở trong. Đáng tiếc nàng duy nhất không có dự liệu được, chính là Kiều Luật xem qua kịch bản, một cái vượt qua duy độ kịch bản. Hiện tại, ai mới là thực tiên tri? Chương 590, Xì Ẩn đại chiến. Vì ở dưới đất chỗ sâu trong Xì Ẩn nội thành, rất nhiều thiết giáp cơ binh tại với tư cách là đội quân tiền tiêu bến tàu tập kết. Hiện giờ bọn họ đã không có thời gian quan tâm mẫu trong cơ thể tình huống, phải tập trung hết thể lực lượng từ máy móc đại quân tiến công hạ bảo trụ tòa thành thị này. Lưu Lãng địa cầu tín nhãn hiệu tại dưới bến tàu phương kiến tạo, đại lượng công nhân ở phía trên bận rộn, tận khả năng địa nắm chặt thời gian xong việc. Quan chỉ huy lỏ cơ nhìn qua vẫn còn ở tu kiến bên trong tín nhãn hiệu, đối với phụ trách hạng mục người hỏi. Cái đồ chơi này đến cùng còn cần bao lâu tài năng khởi động? Đại khái còn muốn hơn một giờ, chúng ta đã tận lực. Đáng chết. Lò cơ nhịn không được một quyền nặng nề mà nện vào trên mặt bàn, bởi vì như vậy hiển nhiên không đuổi kịp tại máy móc đại quân đến trước hoàn thành. Nếu không là hội nghị vào lúc này còn muốn tiêu tốn hảo mấy giờ tới lôi kéo nhau ra, chúng ta sớm nên xong việc. Một đám ít ngồi đáy giếng ra hỏa. Bởi vì tiên tri từ xa xưa tới nay ảnh hưởng, Xì Ẩn hội nghị đại bộ phận người còn là càng muốn tin tưởng neo chúa cứu thế, đối với Lưu Lãng địa cầu tín nhãn hiệu kế hoạch biểu hiện được cũng không tích cực. Lý do là nếu như tiên tri lời tiên đoán lập tức muốn thực hiện, vì sao còn muốn hao phí tài nguyên đi kiến tạo cái tin gì nhãn hiệu, hẳn là cầm tinh lực đều vùi đầu vào phòng thủ Xì Ẩn, kiên trì đến chúa cứu thế kỳ tích hàng lâm. Cuối cùng vẫn còn quan chỉ huy lọ cơ lực bài chúng nghị để cho tín nhãn hiệu kế hoạch có thể áp dụng, nhưng là lãng phí hảo mấy giờ, đối với hiện giờ tranh thủ thời gian tình hình chiến đấu mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ chí mạng. Như thủy triều máy móc con mực đã đi tới Xì Ẩn ngoại vi, thậm chí thấp thoáng cảm thụ được đến khổng lồ mũi khoan khai thác thì truyền đến chấn động, rõ ràng đã là binh lâm thành hạ, ham thành nguy cấp. Dưới loại tình huống này, Xì Ẩn nhất định phải chịu đựng máy móc đại quân một giờ tiến công, mới có thể kiên trì đến tín nhãn hiệu khởi động, có thể hay không hoàn thành có còn là một không biết bao nhiêu. 12. Cơ thể mẹ trong thế giới, đối mặt với vi rút thức truyền bá sở mít đại quân, còn thừa nhân loại cuối cùng một tia tưởng tượng đều tan vỡ. Bọn họ cũng bị bức bách tiếp nhận hiện thực. Chính mình cho tới nay sinh hoạt cũng không phải thế giới chân thật, trong hiện thực căn bản không sẽ phát sinh khủng bố như vậy tai nạn. Hiện giờ duy nhất đường sống chính là thoát ly cơ thể mẹ, trở lại hiện thực thế giới, bằng không chính là chờ bị sở mít cho bị nhiễm đồng hóa. Nhưng mà đó cũng không phải muốn làm liền có thể làm được sự tình, có khi dù cho ý thức được chính mình là đang nằm mơ, cũng không có cách nào từ trong mộng tỉnh lại. Huống chi nơi này là tại mẫu trong cơ thể, dựa vào sau đầu chọc vào quản tất cả mọi người nhốt tại thế giới giả tưởng bên trong đâu này. Cưỡng ép nhổ đầu cắm chỉ sợ dẫn đến cái chết, huống chi bọn họ cũng không có biện pháp chính mình nhổ đầu cắm. Kiều Luật đối với Trương Bân hỏi, hiện tại đại bộ phận người cũng đã tỉnh lại đi,

Xem ra chính là nơi này. Bác Minh hiệu hạm trưởng Trịnh Thế Kiệt thấy được nhiều như vậy bị trở thành súc vật đối đãi cũng không tự biết nhân loại, lập tức liền ý thức được bọn họ tới đối với địa phương, nơi này chính là cơ thể mẹ ngoài hiện thực thế giới, một cái tàn khốc đến làm cho người ta không thể tiếp nhận hiện thực. Gọi thứ hai, hạm đội thứ ba, tọa độ chính xác, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Trục Phong hiệu, Viễn Trinh hiệu cùng Vạn Niên Phong Tuyết hiệu cũng theo sau Bắc Minh hiệu đến, thấy được trước mắt làm cho người nhìn mà giật mình một màn, làm cho người ta không cách nào tin nổi nhân loại lại có thể bị dị hóa đến loại trình độ này. Rõ ràng còn có người muốn trở lại loại địa phương này, thật sự là khó có thể tin. Trịnh Thế Kiệt lắc đầu nói, đương sinh hoạt tại mẫu trong cơ thể người tại đại khẩu hưởng dụng mỹ thực, hô hấp lấy không khí trong lành, thưởng thức rượu ngon thời điểm, hắn có thể không biết tại trong hiện thực, máy móc cầm vật gì rót vào hắn trong dạ dày, là tới từ ở mố cỗ thi thể, hay hoặc là người nào đó bài tiết vật. Dù sao bọn họ không thể nào biết được, khả năng còn tưởng là làm một khối tươi mới nhiều chất lỏng bò bít tết nuốt vào. Đáng tiếc bây giờ còn không thể trực tiếp phá hủy mất chỗ này nuôi dưỡng trận, cũng không thể chặt đứt nhân loại cùng cơ thể mẹ kết nối, bọn họ đại não hám sâu tại cơ thể mẹ trong thế giới, nhổ đầu cắm sử dụng dẫn đến não tử vong. Chúng ta muốn đi trước chợ giúp xì ẩn, sau đó đem nhiệm vụ mục tiêu đưa đến cơ thể mẹ trong thế giới. Vương Lỗi đối với Trịnh Thế Kiệt nói, đây là kiều luật giao cho Vương Lỗi nhiệm vụ, thậm chí là cầm tánh mạng mình đều phó thác cho hắn. Trịnh Thế Kiệt gật gật đầu nói, chuẩn bị đổ bộ A, Vương Lỗi thiếu tá. Viễn Trinh hiệu chính là vì chấp hành đổ bộ nhiệm vụ mà đến, vững vàng địa hạ xuống trên mặt đất, để cho rất nhiều lưu lãng địa cầu quân Viễn Trinh binh sĩ tiến hành đổ bộ. Lưu lãng địa cầu quân Viễn Trinh trước mắt tổng cộng có hơn 200 vạn người, bị nhốt tại cơ thể mẹ bên trong mấy vạn người chỉ là trong đó một phần nhỏ, hiện tại mới là thể hiện ra kia chân chính lực lượng quân sự thời điểm. Đối mặt như thế đại động tĩnh, máy móc cũng nhanh chóng phản ứng kịp, phái ra chúng quân đội, đối với lưu lãng địa cầu hạm đội thứ nhất tiến hành chặn đường. Lần này xuất hiện máy móc đại quân cùng xì ẩn đối kháng binh sĩ hoàn toàn bất đồng, bởi vì sẻn chỉ đang như kỳ danh, liền chỉ là máy móc điều tra đơn vị. Bởi vì hài lòng tính cơ động dường như thích hợp dưới nền đất chiến đấu, trên mặt đất chủ lực binh sĩ cũng sẽ không là như thế này đổ vỡ. Xuất hiện ở lưu lãng địa cầu hạm đội thứ nhất trước mặt, là vô số như đại bàng giải đồng dạng pháo đài bay, thiết kế lý niệm cùng sở tạ cờ giặc bên trong chủng tộc ổ trùng lĩnh chủ tương tự, chẳng qua là hoàn toàn cơ giới hóa phiên bản. Những cái này tựa như trại cua khổng lồ máy móc bàng giải mở ra trên thân thể giáp xác, rỗi ra một môn cửa điện từ quỹ đạo hạng pháo, phóng ra xuất phô thiên cái địa mưa đạn, hướng về lưu lãng địa cầu hạm đội thứ nhất đánh út lại. Chúng phóng ra xuất từng miếng như là trứng côn trùng đồng dạng đạn tháo, ở giữa không trung sử dụng triển khai thành loại nhỏ máy móc bạo trùng, mở ra lấy răng nanh răng nhọn, cắn mục tiêu liền thay vì đồng quy vu tận. Liền ngay cả công kích phương thức cũng là cùng ổ trùng lĩnh chủ không có sai biệt, the mạ chips bên trong máy móc văn minh quả thật chính là máy móc trùng tộc, phương thức chiến đấu đồng dạng là cầm số lượng ưu thế phát huy đến tận cùng. Nhưng mà lưu lãng địa cầu đã là xưa đâu bằng nay, cho dù là so với số lượng cũng sẽ không lại rơi xuống hạ phong. Trịnh Thế Kiệt quyết đoán hạ lệnh, tàu mẹ cơ xuất kích. Vạn Niên Phong Tuyết hiệu cùng Trục Phong hiệu yểm hộ binh sĩ đổ bộ. Tại Bắc Minh hiệu hơn 2 vạn mét dài thân hạm, vô số tờ IE máy bay chiến đấu chen trúc, trong chớp mắt hóa thành một tầng rậm rạp chẳng chịt sắt thép hộ thuẫn, đối với phô thiên cái địa mà đến máy móc bạo trùng tiến hành chặn đường. Tất cả tờ IE máy bay chiến đấu hiện lên như ý kim đồng hồ xoay tròn, bật hết hỏa lực phóng ra xuất dày đặc laser mưa đạn. Tại đây trời máy móc bạo trùng bên trong mở một đường máu, giống như là bay ra khỏi nòng súng viên đạn đồng dạng sinh sôi đánh xuyên qua máy móc đại quân hỏa lực mạng lưới. Tại phá tan máy móc đại quân vòng thứ nhất hỏa lực bắn một lượt, Bắc Minh hiệu tàu mẹ cơ trong chớp mắt giống như thiên nữ tán hoa bay xuống, phản lại đối với chúng triển khai hỏa lực bao trùm, lấy đại quy mô không người cơ tụ quần tiến hành thảm thức quanh tạc. Mỗi một trận tờ IE máy bay chiến đấu đều chở khách hai mai hạt nhân ngư lôi, bỏ ra tới một mảnh như mưa rơi đạn hỏa tiễn màn. Mỗi một phát đều có được phá hủy một chiếc loại nhỏ chiến hạm lực phá hoại. Liền ngay cả năng lượng hộ thuẫn đều còn không có nghiên phát ra máy móc bằng giải, căn bản ngăn cản không nổi hạt nhân ngư lôi hoành tạc, trong chớp mắt nổ thành vô số hỏa cầu. Theo tờ IE máy bay chiến đấu tiến lên, một đường kéo dài đến đường chân trời phần cuối. Nói cho cùng còn là chưa bước vào vũ trụ văn minh, bất luận tại mạng lưới phương diện đến cỡ nào phát đạt, đi đến hiện thực thế giới còn là không chịu nổi một kích. Máy móc văn minh phát triển là nghiêm trọng dị dạng. Chúng cầm đại lượng tài nguyên đều vùi đầu vào cơ thể mẹ, lại đối với thiên không bị mây đen che lấp mặt trời có mắt không trọng, cũng không có đối với thăm dò vũ trụ từng có bất cứ hứng thú gì. Có lẽ đây là nhân loại cùng máy móc khác nhau, nhân loại vô luận như thế nào sinh hoạt tại vũng bùng trong, cũng như cũ sẽ có người nhìn lên tinh không. Giờ khắc này, máy móc đại quân đã bị đến từ tinh thần đại hải nhân loại hạm đội đánh cho quân lính tan rã,

mở ra suốt một mảnh so với khổng lồ mũi khoan còn muốn rộng rãi con đường. Thấy được khoan thăm dò thú như thế dữ tợn kinh khủng ngoại hình, Xi Ẩn nhân dân cũng bị dọa hỏng, cho rằng lại là máy móc đại quân phái tới một cái khác chi bộ đội, trước mắt bọn họ đã không ứng phó qua nổi. Nhưng mà này đầu máy móc nhuyễn trùng cũng không có như bọn họ tưởng tượng như vậy đối với nhân loại khởi xướng tiến công, mà là chui qua đầu đi hung hăng địa cắn hướng máy móc con mực cấu thành đại thủ, trong chớp mắt liền đem vô số sẻn chỉ cho nuốt vào. Khoan thăm dò thú thâm nguyên miệng khổng lồ có thể đơn giản tan cảnh cứng rắn nham thạch, đương nhiên cũng có thể cầm kim loại quấy nát thành sắt vụn, bị hấp vào bên trong sẻn chỉ thoáng cái liền bị vô số răng cưa cho nghiền thành mảnh vỡ. Thấy được này làm cho người ngạc nhiên một màn, may mắn còn sống sót nhân loại đều sửng sốt, làm sao có thể đột nhiên liền trình diễn lên tự giết lẫn nhau tình tiết, đây rốt cuộc là đang diễn kia vừa ra. Vì tránh né khoan thăm dò thú nhào cắn, sẻn chỉ không thể không một lần nữa phân tán ra, sợ bị một ngụm nuốt vào đi, hết thể giòn. Khoan thăm dò thú hoàn toàn tiến vào mái vòm, tại sau lưng lưu lại một đại động. Sau đó một đám thân mặc nạ nổ động lực thiết giáp binh sĩ liền từ đi theo nhảy vào, cầm lấy hạng nặng mạch sung súng trường, gột súng trường, pháo hạt đều công nghệ cao vũ khí liền đối với sẻn chỉ một bữa quét loạn. Tại lưu lãng địa cầu quân viễn trinh từng binh sĩ hỏa lực trước mặt, vô số sẻn chỉ hải cốt liền cùng hạt mưa giống như đi xuống đất, liền ngay cả chủ lực binh sĩ đều là bị treo lên đánh kết cục, những cái này điều tra đơn vị liền lại càng không cần phải nói. Sẻn chỉ máy móc xúc tu chỉ có thể ở nạ nổ thiết giáp hạ lưu lại vài đạo rất nhỏ vết cắt, đảo mắt đã bị nạ nổ tài liệu cho chữa trị, chỉ có laser thiết cắt có thể tạo thành một chút uy hiếp, nhưng quân viễn trinh binh sĩ cũng sẽ không đứng để cho ngươi tiến hành thiết cắt. Thân mặc nạ nổ động lực thiết giáp quân viễn trinh chiến sĩ thậm chí có thể tay không kéo đứt sẻn chỉ xúc tu, trình diễn vừa ra hoàn toàn mới tay xé mồi câu mực kia, chỉ là chỉ sợ sẽ không có người sẽ có khẩu vị. Về phần hỏa lực liền lại càng không cần phải nói. Tại hỏa lực thượng lưu lãng địa cầu từ trước đến nay là không trễ dư lực. Hạng nặng mạch sung súng trường, gột súng trường, pháo hạt cũng chỉ là trên tay cầm lấy vũ khí, mỗi một gã quân viễn trinh binh sĩ sau lưng còn có từ lơ lửng lực trường treo năm dọc kẹt lồn chờ, một vòng phát bắn ra chính là hơn 10 phát đạn hỏa tiễn. Trong lúc nhất thời tất cả Xi Ẩn tầng trên giống như là qua Tết âm lịch giống như, rền vang tiếng nổ vang lên không ngừng, phát ra ánh lửa quả thật muốn đem người cho sáng càn rỡ. Vô số máy móc con mực liền cùng pháo giống như trên không trung bùng nổ, hóa thành vô số viên chói mắt hỏa cầu, bỏ ra nung đỏ kim loại mảnh vỡ phủ kín tất cả mặt đất. Tuy còn không bằng Tết âm lịch một vạn vang dội như vậy trắng lệ, nhưng cũng đủ làm cho lưu lãng địa cầu quân viễn trinh cho Xi Ẩn nhân dân qua một cái trước kia. Chương 595, vương lỗi nhiệm vụ. Lưu lãng địa cầu quân viễn trinh đến nơi để cho thế cục trong chớp mắt nghịch chuyển, sẻn chi số lượng nhiều hơn nữa, cũng không phải thân mặc nạ nổ động lực thiết giáp quân viễn trinh chiến sĩ đối thủ. Chúng chi còn có khoan thăm dò thú dây rùa thân hình khổng lồ tại đảo loạn lấy chiến cuộc, nó vũ khí không chỉ là răng cưa hình dáng đao bàn, toàn thân che kín gai nhọn thân thể, cũng là nhẹ nhàng va chạm là có thể đem sẻn chỉ nghiền cái tan cảnh. Đem so sánh ra, sẻn chỉ xúc tu có thể nói là mềm yếu vô lực, đối phương cũng sẽ không ngoan ngoãn đứng khiến nó dùng laser thiết cát, hoàn toàn trở thành pháo hôi nhân vật. Lưu lãng địa cầu quân viễn trinh dày đặc hỏa lực mạng lưới để cho bọn này máy móc con mực không chỗ có thể trốn. Gột súng trường phóng ra xuất viên đạn uy lực không chút nào kém cỏi hơn thiết giáp cơ binh 30 cạn đồng, hạng nặng mạch sung súng trường cũng có thể hữu hiệu địa bắt bọn nó từ không trung đánh rơi xuống. Về phần pháo hạt cùng 4 liên trang dọc kẹt lồn chờ, vậy càng thêm không cần phải nói. Trọng yếu nhất là lưu lãng địa cầu không tồn tại như Xi Ẩn như vậy tài nguyên thiếu thốn vấn đề, đạn dược tiếp tế từ sau phương liên tục không ngừng địa chuyển vật qua, đánh nhau đạn dược cũng không cần tiền giống như, thậm chí ngay cả 4 liên trang dọc kẹt lồn chờ phóng ra đều không có ngừng qua. Đây đối với một môn hai ống dọc kẹt lộn chờ đều muốn hai người phối hợp lấy sử dụng Xi Ẩn mà nói, quả thật chính là xa xỉ đến mất trí. Nói trắng ra chính là Xi Ẩn chưa từng có đánh qua giàu có như vậy trận chiến, bởi vì cái gọi là cùng thì chiến thuật xen kẽ, đặt thì cho láo tử tạc. Lưu lãng địa cầu tại điểm này cũng là chút nào nghiêm túc. Tại đây dạng hỏa lực bao trùm, máy móc đại quân số lượng áp chế hiển lộ không có chút ý nghĩa nào, huống chi lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiếp sau binh sĩ vẫn còn không ngừng chạy đến. Số lượng chênh lệch cũng ở dần dần thu nhỏ lại. Lại có đệ nhị đầu khoan thăm dò thú đào ra mái vòm, mang đến nhóm thứ hai lưu lãng địa cầu quân viễn trinh binh sĩ. Lần này hạ xuống không chỉ là thân mặc nạ nổ động lực thiết giáp bộ binh, còn có ạ vẹn trở quy dẹt, ạ bồ cạ lít tàs, xe tăng bọc thép, đều cố máy chiến tranh, tiến thêm một bước tại chất lượng thượng nghiền ép máy móc đại quân. Nếu như không phải là lo lắng bị sờ mít vì rút bị nhiễm, chết phỏ mở cùng dò hạ binh sĩ chưa cùng theo qua, nguyên bản còn tưởng rằng hội hơi khó khăn một chút. Thế nhưng dưới nền đất máy móc đại quân binh sĩ chất lượng thật sự là để cho lưu lãng địa cầu đánh giá cao. Bất quá trên mặt đất tình hình chiến đấu cũng không có tốt bao nhiêu, tuy máy móc đại quân chủ lực binh sĩ dốc toàn bộ lực lượng, nhưng đối mặt tam đại tàu chiến chỉ huy tề tụ lưu lãng địa cầu hạm đội, một chi chưa có thể thoát ly hành tinh mẹ tác chiến binh sĩ thật sự cấu thành không cái uy hiếp gì. Lui một vạn bước nói, lưu lãng địa cầu hạm đội trực tiếp ở trong không gian tiến hành quỹ đạo hoành tạc, máy móc văn minh đem không có bất kỳ sức hoàn thủ. Sở dĩ muốn đi vào tầng khí quyển cùng máy móc đại quân triển khai chính diện đọ sức, chẳng qua là vì hiểm hộ lưu lãng địa cầu quân viễn chinh mặt đất binh sĩ đổ bộ, cuối cùng kết quả vẫn là đồng dạng. Si ẩn nhân dân bị này một sóng trời giáng kỳ binh sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đem hết toàn lực cũng không thể ngăn cản máy móc đại quân, cư nhiên cứ như vậy bị đơn phương đổ sát, nhân loại vũ khí nguyên lai là có thể phát triển đến loại tình trạng này sao? Quan chỉ huy lỏ cờ cũng quên ra lệnh, hiện tại thế cục càng thêm thoát ly hắn trường khống, chẳng qua là tại hướng hảo phương hướng. Vương Lỗi cầm lấy gột súng trường không ngừng quét rơi không trung máy móc con mực, điện từ quỹ đạo ra tốc đạt tới tốc độ siêu âm viên đạn có thể đơn giản chặt đứt sẻn chỉ xúc tu, xé rách nó thể xác, đánh thành mảnh vỡ rớt xuống. Gột súng trường đường kính rõ ràng chỉ có 8, so với thiết giáp cơ binh 30 cả nồng hiển lộ còn muốn càng thêm hung tàn. Một cái sẻn chỉ liều lĩnh về phía hắn nhào đầu về phía trước, dùng xúc tu cuốn lấy Vương Lỗi thân thể, từ nhãn bộ phóng ra laser ý đồ thiết cắt trên người hắn nạ nổ thiết giáp. Nhưng mà còn không có đợi đến nạ nổ động lực thiết giáp bị laser cắt ra, Vương Lỗi ngay tại thiết giáp động lực phụ trợ, nhất cử tránh thoát sẻn chỉ xúc tu, hơn nữa là cứng rắn mà đem xúc tu cho kéo đứt. Hắn trở tay liền bắt lấy sẻn chỉ đầu bộ, đem hung hăng địa ném tới trên mặt đất, sau đó một cước trọng đạp hạ xuống, cầm này đầu máy móc con mực giẫm thành một đống sắt vụn linh kiện. Một cước này lực lượng là khổng lồ như thế, thế cho nên kim loại chế sàn nhà cũng bị giẫm ra một cái thật sâu dấu chân. Động lực xương vỏ ngoài thiết giáp chính là bạo lực như vậy, ít nhất lực lượng không phải là sẻn chỉ dài nhỏ xúc tu có thể so sánh với, không phục tới xoay cổ tay a. Vương Lỗi cầm còn dám chặn đường sẻn chỉ dùng sau lưng tam môn bốn liên trang dọc kẹt lộn chờ đánh thành cặn bã, trực tiếp đi đến xỉ ẩn tầng trên bộ chỉ huy. Trầm trọng phòng hộ cửa bị hắn tay không đẩy ra, đối với bên trong vẻ mặt ngộng bức mọi người hỏi. Không cần phải sợ, chúng ta là lưu lãng địa cầu quân viễn trình, thu được tín hiệu cầu cứu đến đây tiếp viện. Bất quá trước, thỉnh nói cho ta biết, neo ở nơi nào. Kiến thức đến Vương Lỗi vừa rồi tay xé sẻn chỉ hung tàn hình ảnh, trong bộ chỉ huy người nhao nhao xuất phát từ bản năng cầu sinh địa điên cuồng lắc đầu, thứ nhất là bọn họ xác thực không biết, hai liền là căn bản cũng không nghĩ nhắc lên quan hệ. Chỉ có quan chỉ huy lỏ cờ lãnh tĩnh địa hỏi ngược lại, hắn đang tại tầng dưới tiếp nhận mẹ phỉ sở tổ huấn luyện, ngươi muốn tìm hắn làm gì? Chúng ta cần hắn đến giải quyết khác một cái phiền phức. Vương Lỗi lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Hiện giờ xì ẩn chi vây bị giải trừ, còn lại cũng chỉ có mâu trong cơ thể sở mít virus, cần Neo mai này tiền chi lưu lại cái chìa khóa đi phá giải. Lúc này mẹ phỉ sở tổ cùng Neo vừa vặn hoàn thành huấn luyện, vẫn thay đổi một bộ xuất khí y y phục, chuẩn bị trình diễn một hồi chúa cứu thế hàng lâm cho hay. Nhưng mà tại thượng tầng đều đợi bọn hắn, đã không phải là thành đàn máy móc con mực, mà là chưa bao giờ thấy qua lưu lãng địa cầu quân viễn trinh binh sĩ. Quân viễn trinh đoạt lại tất cả xì ân tầng trên, thậm chí một lần nữa bố trí tốt phòng tuyến, vô cùng kiên cố địa ngăn trở máy móc đại quân kế tiếp tiến công. Nay cùng mẹ phịt sở tổ trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Theo lý thuyết, tại ni bố giáp ni rút lui hiệu phóng ra bị điện giật từ mạch sung, tất cả xì ẩn thiết kế phòng ngự cũng bị tê liệt, xì ẩn còn lại duy nhất có thể lấy dựa vào, cũng chỉ có Neo người này chúa cứu thế mới đúng. Mà bây giờ là chuyện gì xảy ra? Đã nói máy móc đại quân đâu này? Phô thiên cái địa mà đến máy móc con mực đâu này? Lớn như vậy một đám sen chi, nói không thấy liền không thấy. Trên thực tế cũng không phải biến mất, chỉ là đều hóa thành đồng nát sát vụn, tại xì ẩn tầng trên trồng chất thành sơn, bị hủy xấu đến nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Chiến tranh chấm dứt. Mẹ phi sở tổ hoàn toàn mang không rõ ràng lắm là tình huống gì, hắn thật vất vả mới đem Neo huấn luyện thành dơ tay nhấc chân cũng có thể tiêu diệt rất nhiều sẻn chỉ chúa cứu thế, rõ ràng còn không có phái thượng công dụng liền chấm dứt. Cái này như tại trong trò chơi bổ binh soát đến lục thần trang, đang chờ rời núi cứu vớt thế giới. Chấm dứt phát hiện đồng đội đã đem địch nhân cứ địa cho hủy đi. Từ đầu đến cuối không có tham gia qua một sóng đoàn, cũng không biết cuối cùng là như thế nào thắng. Còn chưa kết thúc. Vương Lỗi đi tới chất vấn, chỉ là si ân bị thủ được, cơ thể mẹ trong vài tỷ người còn đang thống khổ dãy rua, ngươi liền cho rằng hết thể đều chấm dứt. Đối với mẹ phi sở tổ mà nói, cái này đúng là thắng lợi, si ân nhân dân đạt được tự do, vẫn quản cơ thể mẹ trong người làm gì. Hiện tại si ân là nhân loại văn minh hải đăng. Cho nên cứu vớt xỉ ẩn sẽ cùng tại cứu vớt toàn bộ nhân loại, 10 phần đơn giản dễ hiểu logic. Chương 596, cuối cùng quyết đấu. So sánh với mẹ phỉ sở tổ trầm mặc không nói, Neo lại là 10 phần dứt khoát hồi đáp. Ta minh bạch, cần ta làm cái gì? Tiến nhập cơ thể mẹ,

nhanh chóng mình tựa như là một máy sinh vật cỏm tù tờ giống như. Sau đầu một dâm dễ quản tốc hành thần kinh chỗ sâu trong, trong miệng vẫn cắm một cây cái ống tốc hành dạ dày, cầm các loại không rõ chất lỏng như là nhồi cho vị tan giống như rót vào bọn họ trong dạ dày. Mặc dù biết chính mình một mực sinh hoạt tại thế giới giả tưởng, nhưng đại bộ phận người còn không có nghĩ đến mình tại trong hiện thực sinh tồn điều kiện dĩ nhiên là như thế ác liệt, quả thật chính là trong phòng thí nghiệm chuột bạch, tiến hành các loại tàn khốc xã hội thí nghiệm. Bọn họ muốn làm bước đầu tiên chính là chịu đựng mãnh liệt buồn nôn cảm giác, cầm với vào chính mình trong dạ dày cái ống cho nhổ ra. Sau đó hạ quyết tâm cầm sau đầu căn này nhìn như đã cùng đại não hòa làm một thể chọc vào quản cho nhổ, cũng theo thứ tự nhổ trên người tuyến đường, mới xem như rốt cục tới thoát ly cơ thể mẹ trói buộc, tại trong hiện thực đạt được tự do. Từ trên người nhổ mỗi một cây cái ống, đều giống như tránh thoát một đạo gông xiềng, tuy còn là lưu lại một cái sâu sắc cấn ký, trải rộng toàn thân lỗ cắm cũng có nghĩa là bọn họ bị cải tạo có người tàn tật dạng, nhưng ít ra giờ khắc này bọn họ cảm giác được cái gì gọi là chân chính còn sống. Từ cơ thể mẹ bên trong tỉnh tới nhân loại đều là tay trói gà không chặt, trường kỳ ngủ say dẫn đến cơ bắp héo rút, ốm yếu bộ dáng. Điều này làm cho phát giác bọn họ tỉnh lại máy móc lập tức tới ngay tiến hành chấn áp, ý đồ dùng vật lý thủ đoạn khiến những người này một lần nữa mê man đi qua. Đang lúc một người từ cơ thể mẹ bên trong tỉnh lại, cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào nam tử bị xông lại máy móc con mực ghìm chặt cái cổ, một trận thức e máy bay chiến đấu từ đằng xa nhanh như điện chớp chạy đến. Một phát laser cả nồng liền đem này đầu máy móc con mực đánh thành mảnh vỡ, cứu người nam tử này một mạng. Sau đó càng nhiều thức e máy bay chiến đấu từ trên không gào thét mà qua, xuyên qua tại vô số cầm tù nhân loại bồi dưỡng khoang thuyền, không ngừng mà tiêu diệt hết những cái này hiệp trợ duy trì cơ thể mẹ vận hành máy móc. Sau đó một chiếc khổng lồ hàng không vũ trụ mẫu hạm phá tan tầng mây từ bên trên chậm rãi hạ. Tựa như một sở phân biển cầm che khuất bầu trời mây đen phân thành hai nửa, để cho dương quang một lần nữa chiếu rọi đến này mảnh mặt đất. Nơi này tuyệt đại bộ phận người đều chưa từng gặp qua chân chính Thái Dương, càng không có cảm thụ qua dương quang nhiệt độ. Khi bọn hắn trong cuộc đời này lần đầu thấy được Thái Dương, chỉ cảm thấy đó là như thế chói mắt, để cho hai mắt trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng. Đồng thời bọn họ cũng cảm giác được đây là như thế ấm áp, tại cái này băng lãnh hắc ám hiện thực trong thế giới, cho bọn hắn mang đến một tia khó được an ủi. A, ta Thái Dương, cỡ nào huy hoàng sáng lạn dương quang. Lưu lãng địa cầu quân viễn chinh nhiều binh sĩ sau đó đi đến. Đối với mấy cái này vừa mới thoát ly cơ thể mẹ, giống như tân sinh nhân loại triển khai cứu viện, trợ giúp bọn họ một lần nữa thích ứng trong hiện thực thân thể. Nếu như nói lưu lãng địa cầu trừ xây dựng cơ bản bên ngoài am hiểu nhất cái gì, kia không thể nghi ngờ là đại quy mô động viên chống đỡ hiểm cứu tế. Từ lúc ban đầu một hồi sân hỏa, một lần nạn hạn hán, một cái giống loài tuyệt diệt, một tòa thành thị tiêu thất, đến Thái Dương khi chợt hiện trùng cực nguy cơ, lưu lãng địa cầu đều dựa vào vô số đội cứu viện nỗ lực gắng gượng qua. Sớm đã tích lũy vô số thực tiễn kinh nghiệm. Hiện trường đắp lên vô số lều vải, hỗ trợ thu xếp những cái này thân thể suy yếu đến vẫn không thể tự mình đứng lên người tới. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cho bọn hắn tiêm vào dinh dưỡng dịch, bổ sung trường kỳ thiếu thốn vitamin cùng khoáng vật chất, cùng với xử lý trên người nổ đầu cắm thì lưu lại chọc vào tổn thương. Hạng nặng xe vận tải cấu thành không thấy đầu đuôi đoàn xe, cầm cứu viện vật tư đưa đến từng cái một nhu cầu cấp bách trong tay người. Nếu như không phải là chính phủ liên hiệp có được cường đại như thế động viên cùng tổ chức năng lực, vẫn thực không có cách nào cam đoan thoát ly cơ thể mẹ vài tỷ người có thể sống hạ xuống. Cứ như vậy cầm suy yếu bọn họ ném tại cái này tàn khốc hiện thực thế giới, e rằng cuối cùng sống sót không được 1/3. May mắn là, vì thuận tiện quản lý, máy móc văn minh cầm vài tỷ người lấy cực cao nhân khẩu mật độ thu xếp tại mấy cái nuôi dưỡng trong tràng, tựa như tam thể trong trí tử cầm toàn bộ nhân loại đều đi đến ốc sở chây li a đồng dạng. Nơi này còn muốn càng thêm tập trung một ít, vẹn vẹn chỉ cần mấy tòa thành thị phạm vi, liền có thể tắc hạ toàn bộ thế giới vài tỷ người. Chung quy mỗi người cần hoạt động không gian, đều chỉ là một cái không được một mở mét vuông bồi dưỡng khoang thuyền, còn có thể như trứng gà đồng dạng chống chất, nhân khẩu mật độ đạt tới cực đoan nhất tình trạng. Điều này làm cho lưu lãng địa cầu cứu viện hành động trở nên càng thêm thuận tiện triển khai, ít nhất không cần cầm nhân lực phân tán đến thế giới tất cả hẻo lánh, chỉ cần tập trung cứu viện mấy tòa thành thị. Hay hoặc là nói là mấy cái nuôi dưỡng trợ, liền có thể giải cứu ra tất cả mọi người. Từ cơ thể mẹ bên trong trở về, tiểu luật ngựa không dừng vó địa đi đến The Matrix hiện thực thế giới, hắn cần muốn biết rõ đây hết thể rốt cuộc là thật không nữa chấm dứt. Nên tiếp hắn là tham dự cứu viện hẹn sẻn tiến sĩ, đang tại thu xếp những cái này bởi vì thân thể sức miễn dịch hạ thấp bị nhiễm tật bệnh người bệnh, vì ngăn ngừa để cho bọn họ nhiễm lên đến từ lưu lãng địa cầu bệnh quẩn, tất cả mọi người không thể không thân mặc phòng hộ phục. Giống như là tại xử lý ôn dịch đồng dạng. Cẩn thận một chút, bọn họ cốt chất tơi suốt, rất dễ dàng gãy xương. Hèn sẻn tiến sĩ đưa đi một người bệnh hoạn, rồi mới quay đầu đối với Kiều Luật nói. Ta nghe nói ngươi mới vừa vặn tìm được đường sống trong chỗ chết, như thế nào lập tức liền tới đây? Kiều Luật hồi đáp, ta phải tới xác nhận bọn họ tình huống, trước một giây chúng ta còn tại cơ thể mẹ trong kề vai chiến đấu nha. Hèn sèn tiến sĩ thở dài nói, tuy thân thể tình huống đều 10 phần có thể xấu, nhưng trên cơ bản đều là dinh dưỡng mất nhất định cùng khuyết thiếu vận động dẫn đến di chứng, muốn hảo hảo tĩnh dưỡng cũng là có thể khôi phục lại. Vậy là còn có cái gì vô pháp khôi phục? Tiêu Luật phát giác được hẹn sẻn tiến sĩ ý ở ngoài lời, vội vàng truy vấn. Máy móc đối với thân thể bọn họ cải tạo là vô pháp khôi phục, nhất là sau đầu tốc hành thần kinh lỗ cắm, thủ pháp quả thực là thô bạo đến khó có thể tin, căn bản cũng không có cân nhắc qua có thể hay không rời trừ vấn đề. Xác thực, những cái này từ cơ thể mẹ bên trong cứu ra người, trên người đều không thể tránh né có vô số tất cả lớn nhỏ lỗ cắm, nhìn qua nhìn mà giật mình, càng chưa nói tới mỹ quan. Không thể trông cậy vào máy móc văn minh hội đối với chính mình nô lệ làm cải tạo có thể đến cỡ nào nhân tính hóa, vốn chính là cầm người trở thành linh kiện tới cải tạo, muốn đem tất cả mọi người biến thành cơ thể mẹ một bộ phận. Tiêu Luật cũng đành chịu nói chỉ có thể để cho bọn họ chậm rãi thích ứng. Bất kể như thế nào, một mực sinh hoạt tại mâu trong cơ thể vài tỷ người cũng nên đón bọn họ cuộc sống mới, lưu lãng địa cầu tại The Matrix thế giới hành động, cuối cùng là viên mãn kết thúc. Chương 599, nhân tạo tinh não. Cơ thể mẹ bên trong vài tỷ người cuối cùng được thành công địa giải cứu ra cũng thỏa đáng thu xếp, đây đối với Kiều Luật mà nói, đúng là cuối cùng có thể an tâm. Máy móc văn minh tuy còn không có bị hoàn toàn tiêu diệt, nhưng chúng thực lực cùng lưu lãng địa cầu so sánh không tại một cái cấp bậc, bị hoàn toàn tiêu diệt chẳng qua là vấn đề thời gian. Cuối cùng chính là về cái tinh cầu này hoàn cảnh, bởi vì đi qua nhân loại cùng máy móc chiến tranh, để cho hoàn cảnh bị nghiêm trọng bị tổn hại, tất cả địa cầu đều hiện lộ cực kỳ hoang vu. Vì cuối cùng thắng được thắng lợi, nhân loại thậm chí nghĩ ra một cái tao điểm quan trọng, ý đồ cầm thiên không cho nhuộm đen, ngăn cản máy móc đạt được năng lượng mặt trời, dùng cái này tới thắng được chiến tranh thắng lợi. Đây cũng là vì sao hiện thực thế giới vĩnh viễn mây đen rậm rạp không thấy dương quang nguyên nhân, thế nhưng kết quả cũng không có như nhân loại mong muốn. Hiện giờ trên cái tinh cầu này vài tỷ người muốn một lần nữa khai khẩn đất hoang, từng bước một địa xây dựng lại nhân loại văn minh, sẽ cần một đoạn không thời gian ngắn. Đương nhiên, bọn họ cũng gia nhập vào lưu lãng địa cầu một đường chính sách, cho nên chính phủ liên hiệp cũng sẽ phái người tới hỗ trợ tiến hành xây dựng cơ bản, sẽ rút ngắn thật nhiều nhân loại văn minh xây dựng lại tiến độ. So với từ máy móc văn minh trong tay một lần nữa đoạt lại cái tinh cầu này, đối với lưu lãng địa cầu mà nói, càng thêm trọng yếu là từ The Matrix thế giới đạt được khoa học kỹ thuật, nhất là cùng cơ thể mẹ liên quan huấn luyện chương trình. Hèn sèn tiến sĩ tại thu xếp hảo những cái này thoát ly cơ thể mẹ nhân loại, lập tức liền bắt đầu nghiên cứu trên người bọn họ tiếp nhận máy móc cải tạo. Tuy toàn thân trải rộng lấy ngắt lời bộ dáng có phần kinh khủng, nhưng những cái này cải tạo cũng giao phó những người này nhất hạng cường đại thiên phú, tốc độ ánh sáng học tập. Bất kể là chiến đấu, điều khiển, khoa học tự nhiên còn là văn khoa, cũng có thể thông qua sau đầu chọc vào quản tại trong thời gian ngắn quán thâu đến trong đầu, quả thật giống như là trong truyền thuyết lượng tử ba động nhanh chóng đọc, một lần có hiệu lực đồng thời đã gặp qua là không quên được. Si ẩn cho tới nay ngay tại dùng loại này kỹ thuật nhanh chóng bồi dưỡng nhân tài, cho nên bọn họ tài năng bằng 25 vạn người trong lòng đất hạ xây dựng thứ nhất tòa công nghiệp thành thị, đồng thời cam đoan tri thức sẽ không tuyệt tự. Điều này không nghi ngờ chút nào là một loại cách mạng tính kỹ thuật, có thể thúc đẩy toàn bộ nhân loại tiến hóa. Vì thế Kiều Luật cũng muốn trước tự nghiệm thấy một chút, chung quy hắn chiến đấu kỹ xảo thủy chung là xa xa lạc hậu hơn người ngắn bản, nếu như có thể nắm giữ cái này kỹ thuật, liền có thể rốt cục tới bổ sung thượng chỗ thiếu hụt. Ngươi nhất định phải thử cái này tân kỹ thuật sao? Hèn sèn tiến sĩ đối với Kiều Luật hỏi. Kiều Luật nửa đùa nửa thật nói, chỉ cần ngươi không đem ta khiến cho toàn thân đều là lỗ cắm là được. Đương nhiên, ta sẽ cầm số liệu truyền thâu miệng đều đặt tại tay trái ngươi tay chân giả, chỉ cần dùng ngươi vịt dạng nhỉ ủn cộng sinh thể cánh tay đều có thể thực hiện kết nối. Vậy vẫn có vấn đề gì không? Chủ yếu là luân lý phương diện vấn đề, ta cũng cần cầm một người tạo tinh não cắm vào đến ngươi trong đại não, khiến nó tới phụ trách tin tức truyền thâu công tác, như vậy ngươi mới có thể nhanh chóng tiếp thu số liệu, đạt tới tốc độ ánh sáng học tập hiệu quả. Đây đều là trong dự liệu sự tình, nhân loại đại não không có cách nào trực tiếp xử lý khổng lồ số liệu, khẳng định cần thần kinh cắm vào vật phụ trợ mới có thể làm được. Chỉ bất quá cầm máy móc cắm vào đại não, này lại lần nữa dính đến nghiêm trọng luân lý vấn đề. Hèn sèn tiến sĩ tiến thêm một bước giải thích nói, ngươi có thể sẽ lo lắng nó sẽ hay không quấy nhiều ngươi tư duy, đọc đến ngươi ký ức. Đại não có thể nói là mỗi người tối việc riêng tư bộ phận, nguyên nhân chính là như thế ta mới càng cần nữa trưng cầu ngươi ý kiến. Không hề nghi ngờ, một người trên người bất kỳ khí quan cũng có thể thay thế trưởng thành tạo khí quan, duy chỉ có đại não là không cho xâm phạm lĩnh vực. Nếu liền đại não cũng bị thay thế, đó chính là trực tiếp biến thành một người khác. Bởi vậy đối với đại não tiến hành cắm vào cũng là khó khăn nhất, ai biết hội dẫn đến thế nào hậu quả. Cho nên, nó hội đọc đến ta ký ức sao? Tiêu Luật Thực có chút lo lắng mà hỏi. Hèn xèn tiến sĩ lắc đầu nói, chủ động đọc đến ký ức vẫn là vô pháp làm được, bởi vì ký ức thật sự là quá mức vụn vặt. Bất quá tại nhân sinh cuối cùng đèn kéo quân giai đoạn, ký ức đều trở nên vô cùng rõ ràng, thế cho nên có thể tồn trữ tiến vào. Nói một cách khác, trừ phi ngươi sắp chết, bằng không ký ức là vô pháp truyền thâu. Thật đúng là nhân tính hóa. Nếu đến nhân loại giai đoạn này, cũng không có cái gì bí mật còn cần bảo thủ. Tiêu Luật cuối cùng quyết định nói, minh bạch, ta đồng ý tiến hành cắm vào. Nếu như đây là nhân loại tiến hóa phương hướng, liền từ ta bắt đầu đi. Hào ba, thỉnh được giải phẫu đài bên này. Hẹn sẻn tiến sĩ nói. Chính thức nằm tại trên bàn giải phẫu, Tiêu Luật mới nhìn đến hẹn sẻn tiến sĩ lấy tới một ít khối chi một vật, mặt ngoài trong sáng tĩnh lặng, so với máy móc linh kiện càng giống là một kiện tinh điều tế chắc tác phẩm nghệ thuật. Đây là tinh não sao? Tiêu Luật hỏi. Ừ, thuộc về còn là cao tính năng chìm, chỉ bất quá gia nhập nguồn năng lượng thủy tinh cung cấp bay liên tục, lợi dụng vịt dạ nì ủn cộng sinh thể tới tiến hành thần kinh truyền, đều là vì đề cao tính năng, đằng sau kỹ thuật hoàn thiện có thể dần dần hàng nhẹ vốn. Bất kể thế nào nói, hẹn sèn tiến sĩ cho Kiều Luật dùng nhất định là bất kể thành phẩm thứ tốt, đều là dùng tiền đều mua không được chiến lược tài nguyên, đợi đến phổ cập dân dụng thời điểm mới cần cân nhắc thành phẩm. Vậy nhờ cậy ngươi, tinh não cắm vào vị trí là ở sau, cho nên bàn giải phẫu điều chỉnh đến để cho Kiều Luật nửa nằm tư thế, cũng từ phía sau lộ ra một cái miệng nhỏ, để cho hẹn sèn tiến sĩ có thể tiến hành giải phẫu. Bất quá lúc này hẹn sèn tiến sĩ cũng phát hiện một vấn đề khác, đó chính là thuốc tê đối với Kiều Luật cũng không dùng được. Cứ việc nàng đã tận khả năng điệu tăng lớn liều thuốc, nhưng Tiểu Luật còn không có nửa điểm mê man đi qua ý tứ. Đây đại khái là cơ nhân tỏa mang đến giác quan cường hóa, để cho Tiểu Luật không có cách nào bị đơn giản địa gây tê. Kỹ thuật này tại hắn sinh hoạt hàng ngày bên trong đã có phần phát giác được, bất kể là bao nhiêu độ chấn động yếu, Tiểu Luật đều giống như uống nước giống như, sẽ không chút nào cảm giác được men say. Hèn sèn tiến sĩ liên tục xin lỗi, là ta không có cân nhắc đến ngươi thể chất vấn đề. Xem ra còn cần đặc thù thuốc tê, mới có thể để cho ngươi tiến hành giải phẫu. Không cần, trực tiếp làm A. Tiêu Luật bình tĩnh nói. Ngươi có thể chịu được sao? Đại não có vô số thần kinh, giải phẫu cũng không phải là đùa cợt. Này không coi vào đâu. Tiêu Luật đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng không thể bởi vì sợ đau nhức liền buông tha cơ hội lần này. Tại hắn kiên trì, hẹn sèn tiến sĩ cũng chỉ hảo theo kế hoạch tiến hành giải phẫu, sắc bén đao giải phẫu cắt ra làn da. Từ sau đầu chậm chạp địa xâm nhập đại não. Tiêu Luật hai tay chặt chẽ địa bắt lấy bàn giải phẫu, mu bàn tay nổi gân xanh, gần như phải ở kim loại thượng lưu lại dấu tay. Từ sau đầu truyền đến đau đớn ngược lại là tiếp theo, khó khăn nhất là kiểm chế chính mình bản năng bảo trì vẫn không núp đích, để tránh để cho giải phẫu phát sinh độ lệch. Hèn sèn tiến sĩ phát giác được Tiêu Luật khác thường, ân cần mà hỏi, cần mở ra câu thúc hình thức sao? Tiêu Luật miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, vậy sẽ bị ta tránh thoát, tiến sĩ. Xác thực. Nếu như Kiều Luật thật sự chịu đựng không nổi, chỉ là một chương bàn giải phẫu có thể buộc không ngừng hắn, phải dùng vịt dạ nì ủn hoặc là mẹn đã lộ gì ẩn làm bằng sắt tạo câu thúc trang bị, mới có thể làm được. Nếu như ngươi thật sự chịu không nổi có thể gọi ta dừng lại. Nghe được Kiều Luật trả lời, hèn sèn tiến sĩ đành phải tập trung tinh thần ở thủ thuật, đây mới là nàng trước mắt tối nên làm việc. Kiều Luật không nói một lời, nỗ lực địa khắc chế chính mình bản năng, không chỉ là trên nhục thể, cũng phải chú ý đừng làm cho linh năng bạo phát đi ra. Đi qua một đoạn ngắn ngủi nhưng lại dài dằng dặc thời gian, hẹn sẻn tiến sĩ cuối cùng là hoàn thành giải phẫu, cầm tinh não thành công cắm vào đến Kiều Luật trong thân thể. Cao tốc văn tự thủ đả hội xuyên Việt lang thang tinh cầu chương và tiết liệt biểu lít. Chương 600, tốc độ ánh sáng học tập. Tại tinh não cắm vào hoàn thành cũng khởi động trong trước mắt, Kiều Luật cảm giác được tất cả tế bào não đều sinh động, trong đầu số liệu trước đó chưa từng có rõ ràng, vô số tin tức lưu giống như biển động tàn sát bừa bãi, tại hắn trong đại não không ngừng sôi trào. 365-41 nhân với 85.974 chẳng khác nào 314-157-5934. Hiện tại trong phòng nhiệt độ là 23.6 độ. Ta trước mắt nhịp tim là 135 lần phân. Chính phủ Liên Hiệp trước quý công cộng dự toán thu vào là 193 vạn ức, quỹ ngân sách dự toán thu vào 78 vạn ức, quốc hữu vốn liếng kinh doanh dự toán thu vào 3.36 vạn ức. Trong khoảnh khắc, não vực bên trong khổng lồ tin tức khố cũng có thể đâu vào đấy địa điều dùng đến, cũng tại trong thời gian ngắn hoàn thành xử lý. Rất nhiều trong lúc lơ đãng nhớ kỹ đồ vật cũng có thể chợt nhớ tới, đồng thời xử lý tốt mấy cái phân loạn ý niệm trong đầu.

Lưu Lãng địa cầu vừa vặn bán thánh đường võ sĩ một cái nhân tình, trợ giúp bọn họ giải cứu ra bị đạ dìm cầm tù đồng bào, nói không chừng liền có thể đạt được bọn họ phối hợp. Chỉ là đối với kiểu luật một người mà nói, cắm vào tinh não đã phát huy ra to lớn giá trị, nếu như có thể cầm cái này kỹ thuật phổ cập đến toàn bộ nhân loại, sản sinh tác dụng e rằng muốn vượt qua trong lịch sử bất kỳ một lần cách mạng công nghiệp. Đây là nhân loại hợp thành tiến hóa, Lưu Lãng địa cầu tương lai phát triển phương hướng. Chương 603, nên đón tân thế giới. Dựa vào cắm vào tinh não tốc độ ánh sáng năng lực học tập, tiểu luật nhanh chóng học tập lấy các loại kỹ năng cùng tri thức, sâu sắc để thăng bản thân ứng biến năng lực. Hiện tại hắn rốt cuộc không cần lo lắng tài nghệ không bằng người, chỉ có thể dựa vào cậy mạnh thủ thắng. Đồng thời tinh não tốt hơn theo thì có thể được truyền thâu số liệu, cái này để cho kiểu luật dù cho trước kia không có chuẩn bị, cũng có thể tạm thời nước tới chân mới nhảy thức địa đương trường học được cần thiết kỹ năng. Có thể nói hắn đại não kết nối lấy tất cả Lưu Lãng địa cầu tri thức căn bản, chỉ cần là có những người khác hội, liền lại cũng không thắng được kiểu luật. Hiện tại hẻn xèn tiến sĩ đoàn đội liền đang nghĩ biện pháp khắc lục càng nhiều kỹ năng quan bản, cũng để cho cái này kỹ thuật tiến thêm một bước phổ cập, đương nhiên đầu tiên lại muốn từ quân đội bắt đầu, sau đó lại hàng nhẹ vốn vùi đầu vào dân gian. Tuy cắm vào tinh não có đủ loại tiện lợi, hẻn xèn tiến sĩ vẫn là đối với kiểu luật nhắc nhở. Ta không đề nghị ngươi một hơi hướng trong đầu cắm vào quá nhiều tri thức, chung quy nhân đại não dung lượng vẫn có cực hạn, nếu như không tiết chế địa dựa vào tinh não học tập, rất có thể hội dẫn đến ký ức hư hao đều tác dụng phụ. Trên thực tế, kiểu luật có thể thoáng cái hấp thu nhiều như vậy tri thức, đã là may mắn hắn tiếp nhận quá nhiều lần thân thể cải tạo, não vực khai phát trình độ vượt xa thường nhân, đổi lại người bình thường nói không chừng đầu óc cũng đã cháy hỏng. Hào ba, như vậy còn lại sẽ chờ đã có cần lại học A. Tiểu luật nguyên bản còn muốn cầm vật lý, thiên văn, quân sự, chính trị đều các mặt tri thức đều toàn bộ nắm giữ, đem mình biến thành một cái toàn năng hình thiên tài, nghe được hẹn sẻn tiến sĩ nói như vậy cũng chỉ hào tạm thời thôi. Quả nhiên một người còn không có biện pháp thay thế tất cả mọi người đi suy nghĩ, bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, tiểu luật liền không có ý định để mình có thể thay thế tất cả mọi người vị trí. Huống hồ trên thực tế cũng làm không được. Đạt được tri thức còn cần nhiều lần thực tiễn tài năng dung hợp quán thông, hắn có thể không có công phu cầm mỗi nhất hạng kỹ năng đều huấn luyện đến loại trình độ này. Cho dù chỉ là chơi trò chơi, muốn đồng thời tinh thông hơn 10 khoản trò chơi cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hiện tại kiều luật tạm thời chính là học được chiến đấu, súng ống cùng kiếm thuật phương diện kỹ năng, kế tiếp còn cần thông qua thực chiến huấn luyện tới dần dần thuần thục, để tại sau này chiến đấu bên trong phái thượng công dụng. Về phần linh năng phương diện sử dụng kỹ xảo, lúc trước bị Lưu Lãng địa cầu từ đạ dìm trong tay cứu ra cao giai thánh đường võ sĩ xác thực đồng ý chia sẻ bọn họ tri thức. Trung ương viện khoa học chuyên môn phái ra một chi đoàn đội đi cùng bọn họ giao lưu, bất quá muốn cầm những kiến thức này biên dịch thành có thể thông qua tinh não tốc độ ánh sáng học tập chương trình, e rằng vẫn phải cần một khoảng thời gian. Đợi đến cầm cao giai thánh đường võ sĩ linh năng chiêu thức đều nắm giữ, tiểu luật tại kỹ xảo phương diện lại không có nhược điểm. Đây là hắn cho tới nay lớn nhất ngắn bản. Không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là lấy loại phương thức này giải quyết. Vượt qua trong không gian thời gian ngày từng ngày đi qua, tại trong lúc này, The Matrix thế giới máy móc văn minh dần dần đi đến con đường cuối cùng. Theo vài tỷ người thoát ly cơ thể mẹ trở về hiện thực, cùng với Lưu Lãng địa cầu hạm đội toàn diện tiến công, máy móc văn minh tại mất đi cuối cùng thẻ đánh bạc đồng thời, cũng mất đi năng lực phản kháng. Liền ngay cả Smith virus cũng đều không làm gì được Lưu Lãng địa cầu, chúng thất bại chính là đã nhất định. Tại tiêu diệt lấy còn sót lại máy móc đại quân đồng thời, Lưu Lãng địa cầu cũng ở trợ giúp từ cơ thể mẹ bên trong trở về hiện thực nhân loại xây dựng lại gia viên. Trên người bọn họ tất cả lớn nhỏ lỗ cắm có thể sẽ làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, nhưng cơ thể mẹ đối với bọn họ sở làm cải tạo, quả thật làm cho bọn họ có thể nhanh hơn địa thích ứng hoàn cảnh. Trong đó trọng yếu nhất chính là cùng tiểu luật đồng dạng tốc độ ánh sáng năng lực học tập, chỉ cần cho tương ứng chương trình, là có thể đem bọn họ nhanh chóng bồi dưỡng thành ở một phương diện khác nhân tài. Tỷ như Lưu Lãng địa cầu hạng nặng xe vận tải người điều khiển, nguyên bản ít nhất cần huấn luyện 3 năm mới có thể ra đi, nhưng chỉ cần cho bọn hắn đọc đến điều khiển chương trình, cùng với mấy giờ thực thao luyện tập, liền có thể đạt tới sơ cấp người điều khiển trình độ, đủ để lái xe ra đi. Điều này làm cho tư duy nguyên bản vẫn dừng lại tại thập niên 90 vài tỷ người có thể nhanh chóng thích ứng hiện tại khoa học kỹ thuật, cũng tìm đến một phần công tác lấy duy trì cuộc sống mình. Chính phủ Liên Hiệp đang giúp trợ những người này xây dựng lại gia viên đồng thời cũng bắt đầu tay thống trị cái tinh cầu này hoàn cảnh. Đứng núi chịu sao đương nhiên chính là bị nhuộm đen thiên không, không có dương quang, cái tinh cầu này hoàn cảnh đều vĩnh viễn cũng không thể khôi phục. May mắn, tiêu luật lúc trước tuyển đệ một chủng tộc đặc thù chính là trưởng khống tự nhiên, hiện giờ đã không biết là lần thứ mấy phái thượng công dụng. Từ khách quan mà nói, Lưu Lãng địa cầu đối với cải tạo tinh cầu hoàn cảnh cũng tích lũy phong phú kinh nghiệm, lần này bệnh trạng so với Lưu Lãng địa cầu ác liệt nhất thời kỳ, đã không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Tại Lưu Lãng địa cầu hạm đội xuất động, che khuất bầu trời mây đen rất nhanh liền bị đuổi tàn ra, để cho dương quang lần nữa chiếu sáng này mảnh mặt đất. Đi qua gen cải tiến thu hoạch hạt giống rất nhanh liền mọc rễ nảy mầm, để cho này mảnh hoang vu thổ địa một lần nữa nhiễm lên một vòng xanh mới. Đây hết thể cũng chỉ là bắt đầu, nhưng đã là mười phần phấn khởi nhân tâm. Lại một lần nữa nhìn thấy chân thật Thái Dương cùng với mới sinh nảy sinh, đúng là làm cho người ta cảm thấy đây mới thực sự là còn sống. Cùng cải tạo hoàn cảnh đồng dạng, còn có Lưu Lãng địa cầu mất trí xây dựng cơ bản năng lực. Tại lúc ban đầu từ cơ thể mẹ bên trong thoát ly vài tỷ người vẫn còn thân thể cực độ suy yếu, muốn đại lượng giường bệnh tới tiến hành cứu trợ thời điểm, Lưu Lãng địa cầu liền thể hiện ra 7 ngày xây dựng thành công một tòa hơn 10 vạn m² vuông tổng hợp tính bệnh viện, còn là mấy ngàn tòa một chỗ khởi công xây dựng cơ bản năng lực, thu nhận số lấy ước tính bệnh buộc phát nặng người bệnh, cứu vớt vô số người tánh mạng. Hiện giờ cho bọn hắn kiến tạo tạm thời nơi ở, cũng là dùng đồng dạng phương thức, vô số cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, cầm nhân viên giản lược lậu lều vải thu xếp đến nơi ở bên trong. Tiêu Luật lúc trước lúc rời đi sau, thoát ly cơ thể mẹ mấy chục ước người vẫn không nhà để về, không được nửa tháng sau trở về, đã có hảo mấy tòa thành thị xây dựng thành công hình thức ban đầu, trình độ nhất định thượng khôi phục bình thường xã hội vận tác. Duy nhất không thuận tiện, chính là từ Lưu Lãng địa cầu đến bên này người, đều cần mang hảo khẩu trang làm tốt trừ độc. Trung quy trường kỳ sinh hoạt tại mẫu trong cơ thể người sức miễn dịch tương đối thấp, sau đó tại Lưu Lãng địa cầu thượng đã tập mãi thành thói quen virus, đều có khả năng ở bên cạnh bạo phát đại quy mô tình hình bệnh dịch. Tại rẻ xì đèn hệ vịu vị diện đã hấp thu qua giáo huấn, chính phủ liên hiệp đối với cái này cũng liền cẩn thận rất nhiều. Thông qua chính phủ liên hiệp cân đối cùng quản khống, hết thể đều tại dần dần trở lại quỹ đạo, thoát ly cơ thể mẹ người tại trong hiện thực một lần nữa tìm đến vị trí của mình, cũng ở từng bước một địa xây dựng lại gia viên. Tại xử lý bên này công việc đồng thời, Lưu Lãng địa cầu tại vượt qua trong không gian một tháng thời gian, cũng ở lặng yên không một tiếng động đang lúc đi qua. Lưu Lãng địa cầu lập tức muốn nên tới một người thế giới mới tinh, đồng thời từ quá khứ kinh nghiệm đến xem, sắp sửa tại cái này tân thế giới dừng lại nửa năm thậm chí càng thời gian dài. Không có ai biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng vĩnh viễn có người bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị ứng đối hết thể nguy cơ. Đang khẩn trương cùng bất an, Lưu Lãng địa cầu lại một lần nên đón tân vị diện. Chương 604, Tam Đại Hạm Đội. Lưu Lãng địa cầu từ vượt qua trong không gian phá vách tường, về sau tốc độ dần dần chậm lại hạ xuống. Quen thuộc Thái Dương hệ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, tựa hồ đây cũng là một cái song song vũ trụ địa cầu. Đối với cái này dạng tình huống, tất cả mọi người đã thấy nhiều. Đi qua nhiều lần như vậy xuyên Việt, Lưu Lãng địa cầu tối thiểu gặp qua 5-6 cái vị diện khác địa cầu, đã là thấy quái không kinh. Lần này cũng đồng dạng. Tất cả mọi người cho rằng vậy đại khái vẫn là một chuyện tốt, chung quy nhân loại đối với Thái Dương hệ nếu so với những tinh hệ khác quen thuộc nhiều, thay vì xuyên Việt đến trong vũ trụ không biết chỗ nào, còn là trở lại đây có một loại về nhà an tâm cảm giác. Hết thể lập tức đều đâu vào đấy địa tiến hành, Lưu Lãng địa cầu nhanh chóng khởi động hành tinh động cơ đối nhập Thái Dương hệ quỹ đạo, sau đó liền khởi động tinh cầu năng lực đặc thù, tế thế thiên bình. Tại đối nhập Thái Dương hệ thời gian, bởi vì cần dùng đến hành tinh động cơ, còn là khó tránh khỏi hội dò xét đến hướng đi, nhưng chỉ cần tại tế thế thiên bình mở ra, Lưu Lãng địa cầu sử dụng tại bất kỳ trên gia đa tiêu thất, cũng quy luật địa quay quanh Thái Dương hệ vận động. Đây là mỗi một lần xuyên Việt đến tân thế giới đều phải cần làm sự tình, mỗi người cũng biết nên như thế nào làm từng bước hành sự. Kế tiếp chính là phái ra điều tra đoàn đối với thế giới này địa cầu tiến hành đổ bộ, nhìn xem vị diện này nhân loại văn minh phát triển đến mức nào, cùng với có không có khả năng gia nhập một cầu một đường kế hoạch, cùng Lưu Lãng địa cầu tiến hành hợp tác. Đang khi tất cả người ánh mắt đều đương nhiên địa bị địa cầu hấp dẫn qua, chỉ có Kiều Luật phát hiện một chút khác thường, chỉ vào Thái Dương hệ toàn bộ tin tức đồ bên trong sao một vị trí nói. Phiên thoái cầm nơi này phóng đại. Nhân viên công tác dựa theo hắn yêu cầu cầm sao một phóng đại, thẳng đến kia toàn bộ tin tức hình chiếu chiếm giữ hơn phân nửa địa cầu phòng điều khiển. Tất cả địa cầu phòng điều khiển toàn bộ đắm chìm tại sao một phát ra quất tia sáng màu vàng, tại kia rộng lớn hy dầu khí đại khí trong hải dương. Hiện ra lấy như mộng ảo hoa văn, tổng thể kết cấu hùng vĩ làm cho người hít thở không thông, bộ phận rậm rạp lại khiến người mê hoặc. Chỉ bất quá những người khác đều không quá có thể thưởng thức loại này mỹ cảm, chung quy sao mộc đã từng cho Lưu Lãng địa cầu thượng nhân mang đến quá lớn đại bóng mờ. Không có ai hội quên sao mộc đỏ thấm ban che phủ lên Lưu Lãng địa cầu cả phiến thiên không một khắc này, giống như là loại nào đó không thể diễn tả tồn tại mở ra một cái không có con ngươi cự nhãn, chặt chẽ địa nhìn chằm chằm nhỏ bé địa cầu. Đây là một cái có thể dung nạp hai cái địa cầu siêu cấp long quyền phong,

Đáng tiếc đến the đạt phỏ dẹt thời gian, tam thể hạm đội đã là tên đã trên dây không phát không được, không có khả năng lại có bất kỳ quay lại chỗ trống, trừ phi là lấy càng lực lượng đáng sợ tiến hành uy hiếp. Bất kể như thế nào, địa cầu cùng tam thể giữa chiến tranh cũng đã không cách nào tránh khỏi, tiểu luật chỉ có thể ở chiến thắng, lại nghĩ biện pháp như thế nào lớn nhất hạn độ địa đạt được trí tử công trình toàn bộ tài nguyên. Đang lúc tiểu luật tự hỏi kế tiếp phải như thế nào áp dụng hành động, Trung ương Viện Khoa học phát tới truyền tin khẩn cấp. Đinh Nghi toàn bộ tin tức hình chiếu xuất hiện ở cầu trong phòng điều khiển, vẻ mặt nghiêm túc nói với mọi người nói. Các vị, chúng ta bên này phát hiện gấp vô cùng gấp tình huống, lưu lãng địa cầu lượng tử trạng thái bị khóa định, hay hoặc là nói, tất cả vũ trụ lượng tử trạng thái cũng bị khóa chặt. Lượng tử trạng thái bị khóa định. Tiêu luật vẫn là lần đầu tiên nghe nói có loại sự tình này, nhưng lập tức phản ứng kịp, ngươi nói là không sẽ phát sinh lượng tử áp suất sao. Có thể nói như vậy, lượng tử không ổn định trạng thái quả thật bị giải trừ. Đinh Nghi chi tiết hồi đáp, trên mặt lại không có nửa điểm cao hứng ý tứ. La Phong nghi ngờ hỏi, này không là một chuyện tốt sao? Đinh Nghi ngữ khí trầm trọng nói, nếu như là chuyện tốt, ta sẽ nói lượng tử trạng thái ổn định lại, thế nhưng bây giờ là bị khóa định. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu luật sốt ruột mà hỏi. Trong lúc nhất thời rất khó giải thích rõ ràng, bất quá có thể từ kết quả nói lên. Hiện giờ bao gồm lưu lãng địa cầu ở trong, tất cả tinh tế chiến hạm cũng không thể tiến hành gãy cảng. Vô luận là tinh môn còn là vượt qua không gian, tại cái vị diện này đều thay đổi có lẽ không có cách nào sử dụng. Nói một cách khác, tất cả tinh tế chiến hạm đều chỉ có thể dựa vào động cơ tới bình thường đi, không có biện pháp từ một cái tinh hệ gãy càng đến khác một cái tinh hệ, hao phí thời gian có thể là đi qua mấy ngàn lần. Tiêu luật khó có thể tin mà hỏi, tại sao lại phát sinh loại sự tình này? Có đồ vật gì có thể khóa chặt tất cả vũ trụ lượng tử trạng thái, để cho tất cả văn minh cũng không thể tiến hành không gian gãy càng? Hiện tại chúng ta vô pháp xác định, chỉ có thể làm ra một cái suy đoán, tại cái vị diện này, loại nào đó vũ trụ pháp tắc, thậm chí có thể là loại nào đó toán học quy luật bị làm vũ khí, dẫn đến tất cả văn minh cũng không thể thông qua không gian gãy càng ngày tiến hành giao lưu, tất cả vũ trụ cũng bị đã hóa thành một tòa chiến tranh phế tích. Đi qua Đinh Nghi nói là suy đoán, Tiêu luật lại lập tức ý thức được đây là chân tướng. Đối với càng cao duy độ văn minh mà nói, vũ trụ quy luật giống như là địa cầu thời đại vũ khí hạt nhân đồng dạng. Không cẩn thận sử dụng dẫn phát khải kỳ lục tận thế, tam thể thế giới hoàn toàn chính là như vậy một mảnh đất chết phía trên. Chương 606, chân không suy biến. Tiêu luật hỏi, vô pháp tiến hành không gian gãy cảng, như vậy hành tinh động cơ truyền tống tháp trạng thái đâu này? Kết nối vị diện khác truyền tống tháp còn có thể miễn cưỡng duy trì vận chuyển, nhưng tại cái vị diện này tiến hành hai điểm giữa truyền tống, đã là vô pháp làm được. Còn có thể kết nối vào vị diện khác đã là tối kết quả tốt, vạn nhất gián đoạn cùng với khác tất cả vị diện liên hệ. Lưu lãng địa cầu lúc trước sở làm hết thảy không chừng đều muốn hư ảo hóa. Tiêu luật trầm tư nói, cũng chính là, chúng ta chỉ có thể thông qua đặc biệt truyền tống tháp cùng vị diện khác giữ liên lạc, muốn tùy ý truyền tống đến lưu lãng địa cầu địa phương khác đều làm không được. Đơn giản nhất ví dụ, lúc trước muốn đến Tân Nguyệt cứ địa đi lên, chỉ cần thông qua hành tinh động cơ truyền tống tháp liền có thể trong chớp mắt đến. Hiện tại vừa muốn một lần nữa con đường thực tế địa phóng ra dọc kẹt hoặc là đáp ngồi phi thuyền tài năng đi lên, thoáng cái lại nhớ tới lúc ban đầu vũ trụ thăm dò giai đoạn. Này cũng chưa hẳn là một chuyện xấu a. Anh quốc đại biểu rót giờ nói. Dựa theo Đinh tiến sĩ theo như lời, hiện tại chúng ta có thể hay không cần lo lắng lượng tử nguy cơ, một mực ở cái thế giới này dừng lại hạ xuống sao. Ấn trong các ngươi người trong nước lời mà nói, tại ông mất ngựa, làm sao biết không phúc. Tiêu luật lắc đầu nói, ta không cho là như vậy, để ta tuyển, thà rằng đối mặt lượng tử nguy cơ, cũng không muốn ở cái địa phương này ngốc hạ xuống. Lưu lãng địa cầu lượng tử áp suất tối thiểu là có quy luật. Tất nhiên phát sinh ở nửa năm hoặc là 3 tháng, cũng mà còn có nhất định xác suất sẽ không hủy diệt. Trái lại tam thể thế giới chính là một mảnh băng lãnh tàn khốc the đạt phò dẹt, chỉ là bại lộ vị trí của mình liền sẽ đưa tới quang hạt hoặc là hai hướng bạc đả kích, thậm chí là tăng thêm sự kinh khủng vũ trụ quy luật vũ khí, không cần tốn nhiều sức liền hủy diệt cả cái tinh hệ. Cư nhiên cho rằng lưu ở chỗ này so với đối mặt lượng tử áp suất an toàn, vậy nhất định là đầu góc rút. Những người khác cũng không biết kiểu luật nắm giữ tin tức. Bất quá Đinh Nghi cũng gật gật đầu biểu thị đồng ý nói. Ta đồng ý kiểu luật xử lý công việc thuyết pháp, nếu như chúng ta phỏng đoán có không sai, vị diện này tất cả vũ trụ đều là cao duy văn minh chiến tranh phế tích, như vậy chúng ta cũng bất cứ lúc nào cũng là có khả năng bị cuốn vào trong đó, tao ngộ ước lượng tử áp xúc càng thêm đáng sợ sự tình. Mỹ quốc đại biểu đờ dễ hỏi, thế nhưng hiện tại chúng ta muốn chạy cũng chạy không thoát ta, hoàn toàn bị vây khốn ở chỗ này. Đinh Nghi do dự mà hồi đáp, đúng là như vậy không sai. Muốn rời khỏi nơi này chúng ta cần rõ ràng càng nhiều tin tức, cùng với nắm giữ loại nào đó mấu chốt kỹ thuật. ngươi nói mấu chốt kỹ thuật là cái gì? La Phong lập tức truy vấn. Xây dựng vũ trụ sự nghiệp thống nhất đất nước như đúc hình. Đinh Nghi trả lời để cho mọi người tại đây trong nội tâm đều hơi bị cả kinh. Đây là Lưu Lãng địa cầu một cái đằng trước lưu truyền rộng rãi khoa học tưởng tượng, cũng là ba đại công trình bên trong Einstein xích đạo lúc ban đầu thiết kế công dụng. La Phong lập tức chối bỏ nói, ngươi không phải đã nói đã là không thể thực hiện được sao? Đinh Nghi gật gật đầu nói, là như thế này không sai, vì xây dựng vũ trụ sự nghiệp thống nhất đất nước như lúc thức, cần cầm đem hạt gia tốc đến tháng 10 năm 20 lần phương cắt điện tử vườn, tiếp cận vũ trụ nổ lớn năng lượng, lấy chúng ta trước mắt máy gia tốc kỹ thuật, kịp thời hoàn thành Einstein xích đạo vẫn là xa xa không đủ. Cho dù có như vậy máy gia tốc, cũng không thể tiến hành nguy hiểm như thế thí nghiệm. Trong lúc bất chợt, Trung ương Viện Khoa học Viện trưởng Trương Bân toàn bộ tin tức hình chiếu cũng xuất hiện ở cầu trong phòng điều khiển, hắn nổi giận đùng đùng địa đối với Đinh Nghi nói. Ngươi quên này sẽ mang đến thế nào hậu quả sao? Vì cái gì còn muốn kiên trì như thế mất trí tư tưởng? Đối với chân lý truy cầu, đây chính là ta trở thành nhà khoa học nguyên nhân. Đinh Nghi như cũ không hề có ấy này nói. Nước Pháp đại biểu bệ vì nghi ngờ hỏi, xin hỏi một chút. Các ngươi nói hậu quả rốt cuộc là cái gì? Chân không suy biến. Trương Bân bắt đầu đối với mọi người giải thích nói, chân không suy biến khái niệm lúc ban đầu xuất hiện ở 1980 năm vật lý bình luận trên tạp chí một chương luận văn, tác giả là Sydney. Có lệ án cùng phờ răng. Zé Lucia. Sớm trước đi giặc liền chỉ ra, chúng ta trong vũ trụ chân không có thể là một loại ngụy chân không, tại kia tựa hồ không có vật gì trong không gian, tựa là ưu linh hư hạt tại ngắn không cách nào tưởng tượng được trong chớp mắt xuất hiện lại biến mất. Này trong thời gian ngắn sức sống cùng hủy diệt sống kịch tại không gian mỗi một chút thượng không ngừng nghỉ trên mặt đất diễn, khiến cho chúng ta theo như lời chân không trên thực tế là một cái sôi trào lượng tử hải dương, cái này khiến cho chân không có nhất định mức năng lượng. Có lệ ản cùng Zé Lucia tân tư tưởng ở chỗ, bọn họ cho rằng loại nào đó năng lượng cao quá trình khả năng sinh ra một loại khác trạng thái chân không, loại này chân không mức năng lượng so với hiện hữu chân không thấp, thậm chí khả năng xuất hiện mức năng lượng là không thật thật không. Loại này chân không thể tích bắt đầu khả năng chỉ có một nguyên tử lớn nhỏ, nhưng nó một khi hình thành, xung quanh liền nhau năng lượng cao cấp chân không sử dụng hướng nó mức năng lượng rất xuống, biến thành cùng nó đồng dạng năng lực kém cấp chân không. Cái này khiến cho năng lực kém cấp chân không thể tích nhanh chóng mở rộng, hình thành một cái hình tròn, năng lực kém cấp chân không cầu khuyết trương rất nhanh liền có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, cầu bên trong hạt nhân cùng nơ tròn đem tại trong chớp mắt suy biến, cảnh này khiến cầu bên trong vật chất thế giới toàn bộ bốc hơi, hết thể quy về hủy diệt. Lấy tốc độ ánh sáng bành trướng năng lực kém cấp chân không cầu đem tại không. 0.3 giây bên trong hủy diệt địa cầu, trong vòng 5 canh giờ hủy diệt Thái Dương hệ, 4 năm hủy diệt gần nhất hành tinh, 10 vạn năm sau hủy diệt hệ ngân hà. Không có cái gì có thể ngăn cản hình cầu bành trướng, theo thời gian chuyển rời, tất cả vũ trụ cũng khó khăn chạy trốn kiếp nạn. Nghe đến đó, ở đây tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, nguyên lai tưởng rằng Trương Bân theo như lời hậu quả chỉ là địa cầu cấp bậc tai nạn. Không nghĩ tới dĩ nhiên là sẽ hủy diệt tất cả vũ trụ trung cực nguy cơ. Mọi người cuối cùng là lý giải, vì cái gì Trương Bân nói Đinh Nghi ý nghĩ là mất trí, thật sự là không có so với đây càng thêm mất trí sự tình. Chỉ có kiểu luật đối với Trương Bân theo như lời lời như có điều suy nghĩ, chân không suy biến kết quả không giống như là hàng duy đả kích, năng lượng cao cấp chân không hướng năng lực kém cấp chân không rớt xuống vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, chẳng phải cùng hai hướng bạc tạo thành hướng hàng duy rớt xuống tương tự. Cũng là thẳng đến cầm tất cả vũ trụ đều nuốt hết rồi mới đình chỉ. Chẳng lẽ là đây cũng là một loại vũ trụ quy luật vũ khí, hay hoặc là nói là một loại khác trình độ thượng hàng duy đả kích? Tiêu luật đột nhiên mở miệng hỏi, Đinh Nghi, ta chỉ nghĩ hỏi một câu, chân không suy biến vũ trụ hội là như thế nào đây? Đinh Nghi ngược lại là không nghĩ tới còn có người hội quan tâm loại sự tình này, làm sơ suy tư hồi đáp, bị bốc hơi vật chất hội chậm chạp địa một lần nữa lắng động ngưng kết, một lần nữa hình thành tân vũ trụ. Chỉ bất quá có thể so với lúc trước vũ trụ thấp một cái mức năng lượng, chung quy chân không suy biến kết quả là sẽ không hoàn toàn biến mất. Cụ thể biểu hiện đâu này? Tiểu luật truy vấn. Đại khái. Chân không tốc độ ánh sáng hội giảm xuống một cái cấp bậc, biến thành chỉ có hiện tại 1/10. Nghe được trả lời, tiểu luật liền minh bạch, chính mình đoán đúng. Chương 607, chọn lọc tự nhiên hiệu. Đinh Nghi đề án làm cho ở đây đông đảo chính phủ liên hiệp quan viên đều cảm thấy vô pháp tiếp nhận. Này có thể nói là cấp vũ trụ khác đại quy mô tính sát thương vũ khí, một khi bắt đầu liền vô pháp đình chỉ, kia điên cuồng trình độ không thua gì trên địa cầu dẫn bạo tất cả đạn hạt nhân, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. La Phong hỏi, trả giá thảm như vậy trọng giá lớn, đạt được vũ trụ sự nghiệp thống nhất đất nước như đúc hình lại có thể có làm được cái gì? Đinh Nghi thành khẩn hồi đáp, có thể để cho chúng ta biết vũ trụ đến cùng phát sinh cái gì, không chỉ là vị diện này, mà là bao hàm tất cả vị diện vũ trụ. Tại cái này trình độ, đã là vô pháp dùng giá trị so sánh đồ vật, ít nhất ta nguyện ý vì chi trả giá hết thảy. Có lẽ ngươi đạt được, không phải là ngươi muốn biết đồ vật. Tiêu Luật nếu có điều chỉ nói. Tiêu Luật biết, Đinh Nghi truy cầu có lẽ là một loại vũ trụ hài hòa trung cực vẻ đẹp, cho rằng vũ trụ sự nghiệp thống nhất đất nước như lúc hình là chân lý cực hạn truy cầu. Nhưng mà chân lý không nhất định là tốt đẹp, cuối cùng bày ở trước mặt hắn không phải là cái gì hài hòa vẻ đẹp, mà là bị tao đạp có tàn phá, vũ trụ đang tại chết đi tàn khốc chân tướng. Không đợi mọi người tranh luận xuất một cái kết luận, địa cầu phòng điều khiển cảnh báo lại đột nhiên vang lên. Mấy cái điểm đỏ xuất hiện ở Thái Dương hệ toàn bộ tin tức đồ, từ sau một quỹ đạo thượng thoát ly, hướng bên này ra tốc lái tới. Chuyện gì xảy ra? La Phong liền vội vàng hỏi. Nhân viên công tác hồi đáp, là lúc trước quan sát đo đạc đến vũ trụ hạm đội, có mấy chiếc tinh tế chiến hạm đang tại tiếp cận. Là bị phát hiện sao? Rất không có khả năng, lấy trước mắt thể hiện ra kỹ thuật đến xem, bọn họ hẳn là vô pháp quan sát đo đạc đến tế thế thiên bình che giấu hạ chúng ta. Vậy tại sao? Vấn đề này rất nhanh liền có đáp án, này mấy cái điểm đỏ cũng không phải trực tiếp hướng lưu lãng địa cầu xông lại, mà là hơi đều rời đi một chút đường biển, tựa hồ này chỉ là một cái trùng hợp. Quan trọng hơn là, một cái trong đó điểm đỏ rõ ràng đều rời đi đội ngũ, xung trận ngựa lên trước địa sông lên đầu tiên. Đằng sau mấy cái điểm đỏ ngược lại là sắp xếp xuất vô cùng hợp quy tắc tam giác đội hình, nhìn qua như là tại đuổi theo phía trước nhất điểm đỏ. Phóng đại vị trí này, hoán đổi thành thực cảnh hình ảnh. La Phong hạ lệnh. Lập tức hình ảnh liền hoán đổi đến sao mục quỹ đạo thượng đột nhiên xuất hiện một khỏa mặt trời nhỏ, nó mãnh liệt hào quang khiến cho hành tinh thượng tầng khí quyển bên trong lần quang ảm đạm thất sắc. Kéo lấy này khỏa mặt trời nhỏ tinh tế chiến hạm chậm rãi chạy nhanh xuất Á Châu hạm đội quân cảng, sau đó kịch liệt gia tốc, cầm trong hạm đội những chiến hạm khác bóng dáng đầu nhập sao mục mặt ngoài, từng bóng dáng lớn nhỏ đều có thể cho hạ một quả địa cầu. 10 phút sau, một cái càng lớn bóng dáng quang hướng sao mục, phảng phất cho này khỏa cự hành tinh mặt ngoài kéo lên một khối màn sân khấu, đây là chiến hạm tại lướt qua một vệ một, tựa như một khỏa lưu tinh tại trong vũ trụ sẽ qua. Chúng ta nghe trộm đến bọn họ tần số truyền tin, đang tại tiếp thu tín hiệu. Địa cầu phòng điều khiển nhân viên công tác 10 ngón nhanh chóng địa tại bàn phím gõ, nghe trộm đến tần số truyền tin lập tức truyền đến một tiếng nghiêm khắc cảnh cáo. Chọn lọc tự nhiên hiệu, ngươi đây là phản bội chạy trốn. Một câu nói kia để cho mọi người tại đây tạm thời yên lòng. Nguyên lai cũng không phải lưu lãng địa cầu bị phát hiện, mà là một chiếc tên là chọn lọc tự nhiên hiệu cấp hàng tinh chiến hạm tự tiện cách cảng, ý đồ thoát đi xuất Thái Dương hệ. Làm ra quyết định này là chọn lọc tự nhiên hiệu hạm trưởng Trương Bắc Hải, mạng của hắn khiến toàn bộ hạm tiến nhập thâm hải trạng thái, lợi dụng hạm trưởng chức quyền áp dụng phản bội chạy trốn, mới đưa đến hiện tại một màn này. Chọn lọc tự nhiên hiệu theo thứ tự xuyên qua sao mục 16 khỏa David sao quỹ đạo, tại xuyên Việt mục vệ 4 quỹ đạo thì đã đạt tới sao mục bỏ trốn tốc độ. Từ hạm đội cứ địa nhìn lại, viên kia mặt trời nhỏ dần dần thu nhỏ lại, biến thành một khỏa sáng ngời đồng đốm, nhưng ở về sau dài đến một tuần lễ trong thời gian, này vì sao nhưng lờ mờ có thể thấy, tại quần tinh bên trong ẩn hiện lấy hạm đội vô tận đau xót. Tần số truyền tin bên trong cũng rốt cục tới truyền tới chọn lọc tự nhiên hiệu hồi âm, ta là chấp hành hạm trưởng Trương Bắc Hải, muốn trực tiếp cùng tư lệnh hạm đội đối thoại. Tư lệnh hạm đội, ta đang nghe lấy. Trương Bắc Hải, ta đối với chọn lọc tự nhiên hiệu thoát ly đi phụ hoàn toàn trách nhiệm. Tư lệnh hạm đội, vẫn có người khác cần phải chịu trách nhiệm sao? Trương Bắc Hải, không có, chỉ có một mình ta, sự kiện lần này cùng chọn lọc tự nhiên hiệu thượng thành viên khác không có bất cứ quan hệ nào. Tư lệnh hạm đội, ngươi phản bội chạy trốn nguyên nhân. Trương Bắc Hải, thoát ly là sự thật, nhưng ta chưa bao giờ phản bội chạy trốn. 13. Thông tin đến nơi đây lại đột nhiên gián đoạn, dù sao cũng là nghe trộm đến tin tức, không có cách nào một mực duy trì hài lòng tín hiệu. Thật không biết Lưu Bồi Cường nghe được hội là cái gì cảm tưởng. Tiêu Luật thì thào lẩm bẩm. Trương Bắc Hải cùng Lưu Lãng địa cầu trong kế hoạch một quả thật chính là một cái khuôn mẫu đi ra, mục đích cũng là kinh người tương tự, vì nhân loại văn minh giữ lại hòa chủng. Đây chính là hắn bắt cóc chọn lọc tự nhiên hiệu thoát đi nguyên nhân, chính như một điều khiển hoa tiêu thành viên trạm không gian thoát ly Lưu Lãng địa cầu thì đồng dạng. Bất kể như thế nào, nếu như này mấy tàu chiến hạm không là hướng về phía Lưu Lãng địa cầu, chúng ta thì không muốn xen vào việc của người khác. Anh quốc đại biểu rốt giờ nói, ý nào đó, đây là tam thể bên trong nhân loại văn minh việc của mình tình, nên xử lý như thế nào là bọn hắn sự tình, Lưu Lãng địa cầu không nên can thiệp. Huống hồ dù cho cộng thêm truy kích 4 tàu chiến hạm, nay tổng cộng 5 tàu chiến hạm cùng hơn 2.000 chiếc liên hợp hạm đội so sánh còn là không đáng nhắc tới, không đáng chút xuống quá nhiều lực chú ý. Tiêu Luật lại có không đồng ý với ý kiến, hắn đối với La Phong đề nghị. Sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Ta đề nghị phái Vạn Niên Phong Tuyết Hiệu đi theo đám bọn hắn, nói không chừng hội có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Trên thực tế, Tiêu Luật là phi thường khẳng định sự tình sẽ không cứ như vậy chấm dứt, chọn lọc tự nhiên hiệu cùng truy kích nó 4 tàu chiến hạm, sẽ tại vũ trụ bên kia sốc lên một hồi hắc ám chiến dịch màn che, Lưu Lãng địa cầu tốt nhất hiện tại liền tiến hành tham gia. Dù cho vô pháp tiến hành không gian gãy cảng, Vạn Niên Phong Tuyết hiệu phản vật chất động cơ cũng có thể lấy tương đương với 90% tốc độ ánh sáng chạy, có thể nhẹ nhõm truy đuổi thượng tối đa chỉ có thể đạt tới tốc độ ánh sáng 15% chọn lọc tự nhiên hiệu, xa xa theo sát hoàn toàn không thành vấn đề. Cho tới bây giờ, tam thể bên trong nhân loại hạm đội dùng còn là phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, thậm chí còn không phải là trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, chỉ có thể dùng sao mộc thượng hy dầu cùng khí với tư cách là tụ biến nhiên liệu, hiệu suất thấp không phải là một đinh nửa điểm. Trong liên vụ vì nhiên liệu cũng không đủ dùng, liền chứ đừng nói chi là hộ thuẫn che chắn những cái này cao hao tổn có thể bộ phận. Nay để cho bọn họ chiến hạm tại chất lượng thượng xa kém hơn Lưu Lãng địa cầu hạm đội, không phải là Kiều Luật xem thường bọn họ, nhưng chỉ bằng Vạn Niên Phong Tuyết hiệu liền hoàn toàn đủ để ứng đối chọn lọc tự nhiên hiệu cùng truy kích nó 4 tàu chiến hạm. La Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn còn tiếp nhận Kiều Luật đề nghị, hạ lệnh. Vạn Niên Phong Tuyết hiệu chuẩn bị xuất phát, phụ trách giám thị này chi thoát đi hạm đội. Điều tra đoàn cũng chuẩn bị xuất phát, chúng ta cần phải có càng nhiều tin tức tới làm ra chính xác phán đoán. Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn mục tiêu, đương nhiên chính là cái này vị diện nhân loại văn minh. Lưu Lãng địa cầu đến cùng đối mặt như thế nào cục diện, cũng chỉ có tỉ mỉ điều tra qua mới có thể biết. Chương 608, nhân loại văn minh. Tại Lưu Lãng địa cầu nghe trộm gián đoạn, chọn lọc tự nhiên hiệu cùng sao một cứ địa thông tin kỳ thật vẫn còn tiếp tục tiến hành. Tư lệnh hạm đội vẫn còn ở Khuê Lơn, Trương Bắc Hải. Ta biết ngươi thoát đi nguyên nhân, nhưng đây là vô dụng. Từ các ngươi hướng đi phán đoán, khoảng cách gần nhất là 18 năm ánh sáng ngoài thiên Nga tòa ngân hàng 558G2 hành tinh, từ chọn lọc tự nhiên hiệu nhiên liệu tình huống đến xem, cần 6 vạn năm tài năng đến. Cho dù phi thuyền có thể tới, trên thuyền sinh mệnh cũng không cách nào đến, phi thuyền quy mô sinh thái hệ thống liền này 1/10 thời gian đều duy trì không. Không có nhân loại văn minh không có chút ý nghĩa nào. Huống hồ ngân hàng 558G2 không có thích hợp sinh tồn hành tinh, gần nhất khả năng có nghi cư hành tinh hàng tinh tại 850 năm ánh sáng bên ngoài, dù cho không cân nhắc nhiên liệu vấn đề, cũng ít nhất phải 6.000 năm tài năng đến. Đều đối đãi các ngươi là không có điểm kết thúc dài dàng dặc đi, ngươi nghĩ rằng chúng ta thực không có suy nghĩ qua sao. Đây mới là tàn khốc nhất hiện thực, nhân loại cũng không phải là không có suy nghĩ qua chạy trốn, nghĩ biện pháp cầm văn minh hỏa chủng tản đến vũ trụ cái khác góc hẻo lánh. Nhưng mà sự thật chính là làm không được. Trừ phi nhân loại văn minh có thể đang cùng tam thể văn minh tận thế cuộc chiến bên trong may mắn còn sống sót hạ xuống, bằng không bất kỳ ý đồ chạy trốn phi thuyền, cuối cùng không chiếm được tiếp tế kết quả đều là chỉ còn đường chết. Trương Bắc Hải tự cho là có thể thấy được người khác nhìn không đến xa hơn địa phương, nhưng kỳ thật đều cũng sớm đã bị vô số lần thảo luận qua. Chỉ có nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật tiếp tục phát triển, mới có thể chế tạo ra có thể thực dân xa xôi vũ trụ phi thuyền. Nhưng mà tại trước mắt nhân loại khoa học kỹ thuật bị trí tử khóa kín dưới tình huống, khoa học kỹ thuật phát triển điều kiện tiên quyết lại là chiến thắng tam thể văn minh, ép buộc hắn nhóm rút về phong tỏa địa cầu trí tử. Này chính là một cái nghịch biện, nếu như lựa chọn thất bại chạy trốn, làm sao tới càng tiến vào kỹ thuật. Trương Bắc Hải xa vào đến dài dằng dặc trầm mặc, trước kia ánh mắt của hắn bên trong loại nào đó kiên cố đồ vật tiêu thất, lộ ra mỏi mệt trống rỗng cùng thật sâu bi ai. Tư lệnh hạm đội nói, về đầu A, Trương Bắc Hải. Nếu như các ngươi tiếp tục chạy trốn, tương lai đường ra duy nhất chính là đều đối đãi chúng ta phái tới cứu viện. Nhưng nếu như nhân loại văn minh dựa theo ngươi nghĩ như vậy, tại tận thế cuộc chiến bên trong bị hủy diệt, lại có ai hội phái tới càng tiến vào phi thuyền cứu viện các ngươi đâu này? Thật lâu, Trương Bắc Hải rồi mới trả lời, xin lỗi, tư lệ. Nói xong, hắn liền đơn phương cắt đứt thông tin, còn là dứt khoát quyết định một con đường đi đến đen. Dù cho chọn lọc tự nhiên hiệu hướng đi, chỉ là mênh mông bao la bát ngát phần mộ. 12. Lưu Lãng địa cầu, Vạn Niên Phong Tuyết hiệu tại hạm trưởng Cổ Lệ dưới sự chỉ huy chuẩn bị xuất phát. Lúc này chọn lọc tự nhiên hiệu đã tại 500 vạn km ra, chỉ có thể ở trong không gian thấy được khi nào ám nhược tinh quang. Chỉ bất quá lấy Vạn Niên Phong Tuyết hiệu tính năng, truy đuổi thượng bởi vì nhiên liệu chưa đủ tốc độ chỉ còn 1% tốc độ ánh sáng chọn lọc tự nhiên hiệu, còn là không cần tốn nhiều sức. Một phương diện khác, Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn chuẩn bị lên tàu Axo hiệu đi đến vị diện này địa cầu. Thứ nhất là Axo hiệu với tư cách là tàu chiến đấu sức chiến đấu cường hãn đủ để tự bảo vệ mình. Thứ hai là Axo hiệu thượng cũng có tương tự tế thế thiên bình trang bị, có thể để tránh cho bị dò xét đến. Tiêu Luật đương nhiên địa cũng đang chuẩn bị xuất phát trong hàng ngũ, trước mắt cũng chỉ có hắn rõ ràng này mảnh the đạc phò dẹt chân tướng, cùng với đem phải đối mặt đáng sợ địch nhân. Trên thực tế, lúc này ở Lưu Lãng địa cầu, cũng đã có nhà thiên văn học phát hiện, tại bất động tinh không bối cảnh, có một cái điểm sáng đang di động, đó chính là tam thể văn minh phóng ra xuất để tẻ tò, dọn nước. Bởi vì chỉ có thể là bảo trì bí mật, đồng thời không thể sử dụng không gian gãy cảng, ạc dồ hiệu hao phí 2 ngày thời gian, rồi mới chậm chạp địa đến vị diện này địa cầu quỹ đạo trên không. Tam thể trong thế giới nhân loại văn minh xác thực đã phát triển tới trình độ nhất định. Địa cầu quỹ đạo thượng tùy ý có thể thấy hùng vĩ vũ trụ thành, thông qua tựa như thông thiên tháp vũ trụ thang máy cùng mặt đất kết nối, cùng địa cầu bảo trì đồng bộ quỹ đạo vận động. Thế nhưng cùng sao một cứ địa thượng đỗ lấy hơn 2.000 tàu chiến hạm võ trang đầy đủ bất đồng, tuy địa cầu quỹ đạo trên có rất nhiều vũ trụ thành, lại đều không có quân hạm bảo hộ, tại một ít vũ trụ thành giữa xuyên qua cũng chỉ có dân dụng phi thuyền, hoàn toàn chính là một tòa quỹ đạo tê sở, không có cái gì phương diện quân sự công dụng. Tất cả địa cầu phảng phất cũng đã đi quân sự hóa, cầm tất cả căn cứ quân sự, vũ trụ hạm đội đều lực lượng vũ trang đều đem đến sao mục, cầm chỗ đó với tư cách là chống cự tam thể văn minh xâm lấn trọng yếu nhất phòng tuyến. Địa cầu liền ở vào một loại không đề phòng trạng thái, tựa như đệ nhị thế chiến Pazi. Những người khác đều đi sao mục, người Pháp phụ trách quản lý địa cầu sao? Lưu Bồi Cường nhìn xem bộ dạng này hình ảnh nửa đùa nửa thật nói. Tiêu Luật lắc đầu nói, khả năng bọn họ vẫn còn ở mang phân quyền ngăn được kia một bộ A, chỉ bất quá chơi đại, cầm quân quyền độc lập ra ngoài. Tam thể bên trong nhân loại văn minh vũ trụ hạm đội không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, trở thành độc lập chính trị cùng kinh tế thất thể, vẫn phân thành 3 chi hạm đội, Á Châu hạm đội, Châu Âu hạm đội cùng Bắc Mỹ hạm đội, cũng như quốc gia đồng dạng trở thành Liên Hợp Quốc thành viên. Như vậy liền dẫn đến thế giới loài người chia làm hai cái quốc tế, truyền thống địa cầu quốc tế cùng mới xuất hiện hạm đội quốc tế. Tam đại hạm đội cấu thành Thái Dương hệ hạm đội, nguyên lai hành tinh phòng ngự ban trị sự diễn biến thành Thái Dương hệ hạm đội hội nghị liên tịch. Là Thái Dương hệ hạm đội trên danh nghĩa tối cao chỉ huy cơ cấu, nhưng cùng Liên Hợp Quốc tình huống đồng dạng, chỉ có cân đối công năng, không có chân thực quyền lực. Kết quả chính là trên địa cầu bất kỳ một cái nào quốc gia đều không có, cũng không cho phép có được tinh tế chiến hạm, cho nên địa cầu cũng chỉ có thể dựa vào sao một cứ địa thượng tam đại hạm đội bảo hộ, bản thân là hoàn toàn không đề phòng. Nay một bộ chính trị hệ thống cắm rễ tại Tây Phương tam quyền phân lập chế độ, muốn chính là để cho tam đại hạm đội lẫn nhau ước thúc ngăn được. Sau đó để cho địa cầu thoát khỏi quân sự tranh chấp, trở thành tương đối trung lập tồn tại. Nếu như đây là vì để địa cầu khôi phục hòa bình, kia đúng là làm được, nhưng trên thực tế cũng không phải hóa giải mâu thuẫn, mà là cầm mâu thuẫn chuyển rời đến trong vũ trụ. Cho nên tam đại hạm đội còn là thường xuyên sẽ vì tranh danh đoạt lợi làm một ít chuyện ngu xuẩn, tỉ như lần này đồn công an có tinh tế chiến hạm đi chặn đường tam thể văn minh một cái để tẹt tò, còn muốn áp dụng kiểm duyệt dùng giày đặc đội hình. Chính là tam đại hạm đội cũng không muốn buông tha cho bức bách hàng tam thể văn minh, này một vĩ đại lịch sử công tích, vì cam đoan tham chiến cơ hội tính công bình thiết trí. Có khi kiều luật hội hoài nghi, trí tử khóa kín không phải nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật phát triển, mà là chế độ chính trị tiến bộ. Tam thể bên trong nhân loại văn minh, luôn là tại trong chính trị ở vào một loại tương đối ấu trí trạng thái, bao gồm đằng sau tuyển cử cầm kiếm nhân tuyển xuất một cái trình tâm, có thể nói là dân túy chủ nghĩa thắng lợi. Xác nhận địa cầu quỹ đạo thượng không có bất kỳ vật gì có thể đối với ạc dầu hiệu cấu thành uy hiếp, Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn chính thức bắt đầu tiến hành đổ bộ. Ngụy trang thành vũ trụ đồ bỏ đi nhảy dù khoang thuyền tiến nhập tầng khí quyển, kéo ra đối với tam thể thế giới thăm dò mở màn. Chương 609, lần đầu bị tập kích. Tiêu luật nhảy dù khoang thuyền rơi vào một mảnh sa mạc, cắt đất bao trùm lấy mặt đất hết thảy, liền cả thiên không đều là hoàng sắc, chỉ có thể nhìn thấy một vòng biên giới mơ hồ thái dương. Tuy nổi xa trần không khí tầm nhìn không cao, nhưng xa xa vẫn có thể thấy được một ít kiến trúc hình dáng, đó là bị cắt vàng bao phủ thành thị, chứng minh nơi này đúng là địa cầu. Chắc không được phải ở đến vũ trụ trên thành, mặt đất hoàn cảnh đều bị phá hư thành bộ dáng gì nữa. Đó cũng không phải hắn muốn chọn một vắng vẻ địa phương đắp xuống, mà là địa cầu mặt ngoài đại bộ phận cũng đã bị cắt đất bao trùm, sa mạc hóa trình độ có thể so với sở ta thuộc bên trong tạ tủ ỉn tinh cầu, cái khác điều tra đoàn tiểu đội cũng trên căn bản là đồng dạng tình huống. Cùng hắn một chỗ hành động có Lưu Bồi Cường, 2B cùng Bùm Mỡ Lệ Bệ Ẹ, đều là kiểu luật bạn nối khố. Đối với ở trước mắt cảnh tượng, bọn họ ngược lại là không có đến cỡ nào kinh ngạc, chung quy xuyên Việt qua nhiều như vậy vị diện, thế nào địa cầu đều gặp. Lưu Bồi Cường nói, gần nhất ốc đảo tại 5 km, có khả năng tìm đến cư dân, qua đi xem một chút ta. Bùm Mỡ Lệ Bệ Ẹ đã lâu điệu biến hình thành một cỗ trẻ rồ lẹt xe thể thao, này dù sao cũng là một cái 10 phần kinh điển xe hình. Đoán chừng tại cái này niên đại người xem ra, nhiều lắm là ngay cả có điểm lão ra xe bộ dáng. Quan trọng hơn là, Bùm Mỡ Lệ Bệ Ẹ còn có thể biến thành trên đường gặp được cái khác cỗ xe, với tư cách là che giấu hai mắt người khác phương tiện giao thông, có thể nói là lại thích hợp bất quá. Lưu Bồi Cường cùng 2B đều từng người ngồi trên xe, chỉ có Kiều Luật bỗng nhiên đưa ánh mắt quang hướng phương xa, nhưng mà chỗ đó trừ mênh mông cắt vàng không có cái gì. Như thế nào? 2B quan tâm mà hỏi. Không có gì, ảo giác a. Có như vậy trong nháy mắt, Tiêu Luật cảm giác được loại nào đó ánh mắt, nhưng ở chuyển hơi thở lại biến mất. Hắn cũng nói không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho dù là lấy hắn cảm giác năng lực, cũng không phát hiện được xung quanh có bất kỳ vật gì. Nếu như đó cũng không phải ảo giác, vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Chí tử đã phát hiện bọn họ. Bùm bơ lệ bệ ẹ chở ba người bay nhanh tại vô biên trong sa mạc, đằng sau kéo lấy thật dài bụi vĩ, tại cắt vàng bên trong buôn ba tiến lên. Ngoài của sổ xe xa trần cuộn cuộn, thẳng đến tới gần ốc đảo thời điểm, tài năng ngẫu nhiên trông thấy xa xa có chiếc xe chạy qua. Những cái này xe hiển nhiên không phải là dùng sang khu động, chúng hình dạng khác nhau, có tân tình bạn cố chi, nhưng đều có một cái điểm giống nhau. Trên mui xe đều giả vờ một khối như che nắng cột buồm giống như mảnh hình dáng vật. Tóm lại, bùm bơ lệ bệ ẹ cũng nhập ra tùy tụ, đồng dạng tại trên mui xe bắt chước biến hình xuất đỉnh đầu che nắng cột buồm. Như vậy nhìn qua cũng liền cùng cái khác xe đồng dạng, ít nhất sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Sau đó không lâu, xe rốt cục tới đi đến một mảnh cũ nát trên đường lớn, hai bên vẫn có đèn đường sáng rỡ. Con đường phía trước là một chỗ tử thưa thất thụ lâm vây quanh ốc đảo, đây là kiều luật bọn họ chạm thứ nhất, hy vọng có thể tìm đến mấy cái cư dân. Xe lái vào một cái ốc đảo, đây là bị rừng chắn cắt vây quanh một cái cư dân cư xá, bên cạnh bài tử viết cuộc sống mới năm thôn, xem ra đúng là có người chỗ địa phương. Nơi này cùng với đầu thế kỷ 21 thời điểm không có gì khác nhau, từng dãy quen thuộc 6 tầng cư dân lầu, trước lầu trên đất trống, có ngồi ở trên mặt ghế đá đánh cờ lão nhân cùng phụ giúp hải nhi xe mâu thần, tại từ trong đất cắt dài ra thưa thất trên bãi cỏ, vẫn có mấy hải tử đang đùa bóng đá. Nếu như không là cả khu dân cư cũng bị rừng chắn cắt vây quanh, thật sự là làm cho người ta cho rằng trở lại cái kia niên đại. Tiêu Luật liền định trước ở chỗ này thu thập tin tức, nhưng mà không đợi bọn họ dừng hẳn xe, một bên liền lao tới một đám người, đem bọn họ cho bao bọc vây quanh, đối với Tiểu Luật đám người hô. Xuống xe. Giơ tay lên. Đám người kia cầm trong tay laser súng ngắn, tựa hồ thời đại này công dân đều có hợp pháp có được vũ khí tự do. Đương nhiên cũng là sống tự do, chết tùy cơ. Bọn họ nhìn qua đều có điểm vui buồn thất thường, thậm chí cầm xạ thủ đều đang phát run.